này đó tráng hán trí tuệ tựa hồ không cao, cơ hồ muốn Mạc Thanh Trần hai người nói một bước bọn họ mới có thể làm một bước, cũng may sức lực lại là thật đánh thật, dọn cục đá bước đi như bay, lại rất nghe lời, không dùng được bao lâu, phòng ở cư nhiên liền có chút bộ dáng. Thấy La Ngọc Thành không chê phiền lụy dạy dỗ những cái đó tráng hán như thế nào dựng phòng ốc, Mạc Thanh Trần vô vô tay, ở bên hồ ngồi xuống. Không bao lâu, thanh tử nhẹ nhàng đã đi tới. Cảm giác được thiếu niên cố tình phóng nhẹ bước chân. Mạc Thanh Trần vẫn là quay đầu, nhìn thiếu niên cười nói, thánh tử, có việc sao? Thiếu niên hơi hơi một đốn, một hồi lâu mới nói, ta có thể ngồi ở ngươi bên cạnh sao? Mạc Thanh Trần ngẩn ra. Chợt cười nói, hảo a, ngồi ở đây đi. Nói vô vô bên cạnh cục đá. Thiếu niên mặt mang vui mừng ngồi xuống, có chút co quắp nhìn phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần cũng không thúc giục, chỉ là ôn hòa cười nhìn phía thiếu niên. Thật lâu sau, mới nghe thiếu niên nói, ngươi nhìn thấy thánh tiên sao? Mạc Thanh Trần chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thiếu niên tức khắc biểu tình kích động lên, thanh âm hơi hơi nâng lên nói, ngươi thật sự gặp được thánh tiên. Thánh tiên rốt cuộc là cái gì bộ dáng? Thánh tiên hắn, liền như bầu trời thần nhân. Lệnh ngươi thấy mà quên tục. Mạc Thanh Trần không dùng tốt khác từ hình dung chính mình tổ tiên chi nhất, chỉ phải hàm hồ nói. Thiếu niên lại dị thường thỏa mãn gật gật đầu, mặt mày tinh lượng nói, ta liền biết thánh tiên nhất định là như vậy, trước kia thánh tử nhóm cũng là như thế nói. Nói tới đây thần sắc cảm đạm xuống dưới, đáng tiếc ta chưa thấy qua thánh tiên, ta phía trước mấy thế hệ thánh tử cũng chưa thấy qua. Mạc Thanh Trần thấy thiếu niên cô đơn bộ dáng, nhịn không được nói, thánh tử, có thể hay không cùng ta nói ngươi là như thế nào trở thành thánh tử. Thánh tiên lại cùng các ngươi này đó thánh tử có cái gì quan hệ đâu. Thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa mặt hồ chậm rãi nói lên. Nguyên lai năm đó Phất Phong chân quân rơi vào tuyệt linh trong cốc, liền phát hiện nơi này có nguyên tắc cư dân. Chỉ là khi đó trong cốc người linh trí so hiện tại còn muốn thấp hèn, có thể hòa giải dã nhân vô dị. Lúc mới bắt đầu Phất Phong chân quân một lòng nghĩ rời đi, tự nhiên không có tâm tư cùng này đó nguyên trụ dân giao tiếp, nhưng nhoáng lên thượng trăm năm qua đi tìm không được đường ra, chẳng sợ hắn thân là nguyên anh tu sĩ cũng sẽ tâm sinh tịch mịch, dần dần liền cùng này đó nguyên trụ dân lui tới lên. Lệnh Mạc Thanh Trần khâm phục chính là Phất Phong chân quân giáo hội bọn họ săn thú phương pháp, còn dạy cho bọn họ đơn giản ngoại thương, bệnh tật trị liệu phương pháp, thậm chí còn từ trong cốc cư dân chung lấy ra linh trí cao một ít, dạy bọn họ biết chữ. Như vậy một thế hệ xuống dưới. Cư nhiên ở nguyên trụ dân chung thật sự xuất hiện linh trí pha cao một mạch, cũng không biết vì sao, này một mạch tộc nhân từ khi còn bé khởi liền cùng mặt khác trong cốc tộc nhân bất đồng, sinh dáng người nhỏ sinh, trở thành nhân hậu thân cao sức lực càng là so không được những người khác. Phất Phong chân quân thương tiếc này một mạch cư dân sinh tồn không dễ, lại thêm bọn họ thân hình bộ dạng cùng chính mình càng vì tương tự. Liền đưa tới bên người tự mình dạy dỗ lên, này đó là lúc ban đầu thánh tử ngọn nguồn. Mạc Thanh Trần từ trước mắt thiếu niên giảng thuật chung biết được, Phất Phong chân quân giáo thụ sớm nhất một thế hệ thánh tử đơn giản thần thức tu luyện phương pháp, thánh tử đem này pháp ghi lại ở một chương gia thú mắc mưu làm trí bảo truyền xuống dưới, mỗi khi một thế hệ thánh tử tuổi già sau, liền sẽ từ trong tộc chọn lựa tuổi nhỏ hài tử. Có ngộ tính có thể tu luyện thần thức hài tử liền sẽ bị dốc lòng bồi dưỡng trở thành tân một thế hệ thánh tử. Vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình. Phất Phong chân quân làm những việc này khi có lẽ chỉ là vâng theo bản tâm thuận theo tự nhiên, lại không khác đem văn minh ngồi lửa đưa tới này tuyệt linh trong cốc, khiến cho bọn hắn thiếu hàng trăm hàng ngàn năm chậm rãi sơ soạn, từ nào đó góc độ xem, có thể nói là công đức vô lượng. Nhìn thiếu niên vẻ mặt thành kính biểu tình. Một đám tráng hán khí thế ngất trời dọn cục đá kiến phòng ở, trên mặt là không có trộn lẫn bất luận cái gì nhân tố hồn nhiên tươi cười, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên tâm sinh cảm khái, bọn họ này đó tu sĩ suốt ngày vùi đầu khổ tu, vì ích lợi tranh đến vỡ đầu chảy máu, nắm giữ ở phàm nhân trong mắt có thể hủy thiên diệt địa lực lượng, nhưng có hay không nghĩ tới dùng chính mình nắm giữ lực lượng đi làm chút cái gì. Thấy đối diện nữ tử bỗng nhiên biểu tình mờ mịt lên, thiếu niên buồn bực gãi gãi đầu, thật lâu sau mới lúng ta lung túng nói, ngươi từ bên ngoài tới. Nhất định biết chữ đi. Mạc Thanh Trần ánh mắt hồi phục thanh minh, ý cười chung nhiều ti chính mình chưa từng phát hiện ấm áp, ân. Thiếu niên lông mày dương lên, vậy ngươi có thể dạy ta biết chữ sao? Nói đến chỗ này mặt hơi hơi đỏ lên, có một thế hệ thánh tử sớm đã qua đời, còn không có tới cập đem sở học toàn bộ giao cho tân một thế hệ thánh tử, nhưng khi đó thánh tiên đã ở trong động phủ thật nhiều năm không ra, cũng không cho chúng ta lại đi quấy rầy, cho nên tự kia về sau, mặt sau mỗi một thế hệ thánh tử nắm giữ tri thức đều là không được đầy đủ. Đương nhiên có thể. Mạc Thanh Trần cười nói. Thiếu niên mắt sáng lấp lánh, lập tức từ trong lòng móc ra một chương ma đến phát cũ gia thú, thật cẩn thận mở ra chỉ vào hai cái khẩn ai tự nói, này hai cái niệm cái gì? Mạc Thanh Trần đảo qua đi, nhẹ giọng nói, cái này à, niệm làm càn khôn đâu, là bát quái chung hai hảo, đại biểu thiên địa, cũng diễn sinh vì âm dương, nam nữ. Mạc Thanh Trần nói vươn ra ngón tay trên mặt đất tùy tay vẽ cái bát quái đồ hình, tiếp tục nói, càn vì thiên, khôn là địa, càn quẻ thông qua biến hóa tới biểu hiện trí tuệ, khôn quẻ thông qua đơn giản tới biểu hiện năng lực. Nắm chắc biến hóa cùng đơn giản, liền nắm chắc thiên địa vạn vật chi đạo. Hảo phức tạp, ta nghe không hiểu. Thiếu niên ảo não nhíu nhíu cái mũi. Mạc Thanh Trần ôn hòa cười, kiên nhẫn tiếp tục giảng giải lên. Bên ngoài người đều giống ngươi như thế lợi hại sao? Vì cái gì chúng ta tuổi không sai biệt lắm, ngươi lại biết như thế nhiều đâu? Giảng đến cuối cùng, thiếu niên khâm phục nhìn phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần cười, thánh tử, ngươi năm nay bao lớn rồi? Thiếu niên thẹn thùng cúi đầu, ta 14 tuổi. Nhưng ta đã 36 tuổi, ước chừng đại ngươi gấp 2 có thừa đâu. Mạc Thanh Trần nói. Thiếu niên mắt đông dưng trợ to, a, ngươi có 36 tuổi. Nhưng ngươi thoạt nhìn rõ ràng cùng ta không sai biệt lắm đại. Nguyên lai trong cốc hoàn cảnh ác liệt, trong cốc cư dân bình quân mệnh bất quá hơn 40 tuổi, này vẫn là ngàn năm trước Phất Phong chân quân truyền thụ bọn họ săn thú, y lìa dược bản lĩnh công lao, lúc ấy bọn họ bình quân mệnh còn không đến 30 tuổi. Ta đã biết, các ngươi cùng thánh tiên là giống nhau, đều là trường sinh bất lao đúng hay không? Thiếu niên trong mắt hiện lên quan mang. Mạc Thanh Trần không đành lòng lệnh thiếu niên thất vọng, liền đơn giản nói giảng tu tiên việc, bất quá không có nói chuyện, rốt cuộc thiếu niên này cả đời ngốc tại trong cốc. Biết đến nhiều ngược lại đồ tăng phiền não. Tuy là như thế, Mạc Thanh Trần trong miệng chuyện xưa cũng đủ để lệnh thiếu niên tâm trí hướng về. Từ ngày này khởi, thiếu niên ngày ngày mang theo trong cốc tộc nhân tiến đến, La Ngọc Thành chỉ huy một đám tráng hán dựng phòng ở, Mạc Thanh Trần sẽ dạy thiếu niên biết chữ, không ra 10 ngày, hai đống phòng ở cư nhiên dựng hảo. Nhìn giản dị chỉnh tề phong ốc, Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành vui vẻ ra mặt. Thiếu niên yên lặng đứng lên, tiếp đón một đám tộc nhân liền phải rời đi. Thánh tử, Mạc Thanh Trần ra tiếng kêu. Thiếu niên quay đầu. Mạc Thanh Trần đi ra phía trước, vô vô thiếu niên bả vai nói, thánh tử, về sau mỗi ngày buổi trưa ngươi đều có thể tới tìm ta học tự. Thật sự. Thiếu niên mắt sáng ngời. Mạc Thanh Trần mỉm cười gật đầu. Thiếu niên nhuẩn miệng cười, mang theo một đám tộc nhân xoay người rời đi, đi đường đều có chút lướt nhẹ lên. Ngươi nhưng thật ra hảo tâm. La Ngọc Thành lạnh lạnh châm chọc nói. Mạc Thanh Trần liếc nhìn hắn một cái, ngươi cần gì phải mạnh miệng. Ta như thế nào nghe thấy ngươi đối những cái đó cư dân nói, ngày mai ngươi đi bọn họ nơi đó giúp bọn hắn dựng thạch ốc đâu. La Ngọc Thành khỏe miệng một phiết, đó là bọn họ quá buồn, đáp như thế nhiều ngày phòng ở cư nhiên vẫn là không biết như thế nào đáp. Nói cũng không quay đầu lại đi vào tân kiến thạch ốc chung. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Chương 247 kỳ vật dẫn lôi kiếp. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. 3 năm thời gian trôi mau mà qua. Một con lợn rừng lười biếng nằm phơi nắng, nửa híp mắt mơ màng sắp ngủ. Đồng nhiên, nó đột nhiên nhảy dựng lên, ngao ngao kêu về phía trước phóng đi. Nếu là có người tại đây, chắc chắn cho rằng này chỉ lợn rừng đột nhiên nổi điên, nhưng hắn nếu là hơi thêm lưu ý, liền sẽ nhìn đến một viên góc cạnh rõ ràng hòn đá gào thét hướng lợn rừng đuổi theo. Theo lý thuyết này hòn đá nếu là bị người tung ra đi, tốc độ hẳn là càng ngày càng hoãn, nhưng này hòn đá tốc độ chẳng những chưa giảm, còn có càng lúc càng nhanh chi thế, càng quỷ dị chính là, trước mặt mặt lợn rừng quẹo vào là lúc, hòn đá còn đi theo xoay phương hướng. Có lẽ là động vật bản năng cảm giác được sinh mệnh đã chịu uy hiếp, lợn rừng càng thêm cuồng bạo lên, bốn vó chạy như điên đấu đá lung tung, thậm chí đụng ngã một cây ấu thụ. Liên ở lợn rừng tốc độ thoáng thả chậm cái này thời điểm, theo đuổi không bỏ hòn đá rốt cuộc đuổi đi lên, tinh chuẩn vô cùng đánh ở lợn rừng chán thượng. Lợn rừng chán tức khắc phá một cái động, huyết lưu như chú. Lại đi phía trước vọt hơn 10 trượng, lợn rừng đột nhiên đổ xuống dưới, chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, kích khởi bùi đất vô số. 15 phút sau, mới có một nam một nữ thản nhiên đã đi tới. Nhìn con ở hơi hơi run rẩy lợn rừng, La Ngọc Thành nhướng mày cười nói, Mạc đạo hữu, xem ra ngươi hư không luyện thần quyết đã lược có chút thành tựu, chúc mừng ngươi. Mạc Thanh Trần lại chỉ là cười, vài bước đi đến lợn rừng trước mặt nói, cái gì chút thành tựu đại thành? Ta chỉ biết hôm nay chúng ta có lợn rừng thịt ăn. Không biết có phải hay không mất linh lực duy trì duyên cớ, bọn họ tuy đã tích cốc, ăn uống chi dục lại so với dị vãng cường lên, nếu thời gian dài không thực pháo hoa, liền sẽ cảm thấy cả người vô lực. Lúc mới bắt đầu La Ngọc Thành còn cường tự khắc chế, sợ lâu dài ăn này đó không hề linh khí đồ ăn ảnh hưởng thân thể. Mạc Thanh Trần cũng không để ý này đó, nàng dị vãng ở bên ngoài khi, chỉ cần có điều kiện cũng là sẽ ăn cơm, đặc biệt là ở Tiểu Trúc Phong. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cùng sư phụ lôi đả bất động dùng cơm chiều. Đương La Ngọc Thành đưa ra băn khoăn khi, Mạc Thanh Trần lại cười nói, tu tiên vốn dĩ chính là vì sống càng tự do tự tại, liền tỉ như này đồ ăn. Lúc ấy chúng ta ở đi thông tuyệt linh cốc trên đường cái gì vật còn sống cũng không thấy, không có ăn cũng không cần phải đi tưởng. Nhưng hiện tại đã có, lại rồi dám rốt cuộc ăn không ăn lại có chút mua dây buộc mình đi. Một phen nói đến La Ngọc Thành cũng bước đi băn khoăn, ăn đến vui vẻ vô cùng lên. La Ngọc Thành đi tới, không lưng nắm lên lợn rừng hai chỉ trước chân, đồng dạng cười nói, đi thôi. Hai người một trước một sau. Nâng tiểu sơn lợn rừng chậm rãi hướng bên hồ đi đến. Nhìn La Ngọc Thành bóng dáng, Mạc Thanh Trần không tiếng động cười cười. Nhoáng lên 3 năm thời gian trôi qua, lúc trước gió thổi liền đảo người hiện giờ cư nhiên có một bộ hảo dáng người, xem ra như vậy sinh hoạt đối tu sĩ thân thể lại là thực tốt một loại rèn luyện. Như vậy tưởng tượng nói, chẳng sợ chính mình không thể tu luyện hư không luyện thần quyết, này 3 năm thời gian cũng không tính hoang phế, liền như La Ngọc Thành. Tới rồi bên hồ, Mạc Thanh Trần hai người đang chuẩn bị cùng nhau thu thập lợn rừng, liền thấy một thanh niên nam tử từ nơi xa chạy như bay mà đến. Thánh sư, còn mang theo một tia tính trẻ con thanh niên thở hổn hển hô, nhấc tay trung kim hoàng mạch tuệ, Thánh sư, ngài xem. Như vậy có phải hay không liền thành thủ? Mạc Thanh Trần ánh mắt rơi xuống mạch tuệ thượng, theo sau cười, đúng vậy. Thanh niên tức khắc vui vẻ ra mặt, nhìn Mạc Thanh Trần tưởng nói chút cái gì rồi lại ấp úng không nói gì. Thánh tử, các ngươi có thể dựa theo ta giáo phương pháp thu hoạch, chờ mài ra bột mì. Ta lại dạy các ngươi như thế nào làm ra màn thầu bánh bột ngô. Mạc Thanh Trần mặt mày mang cười, trong lòng đồng dạng vui mừng. Từ 3 năm trước đây nàng mỗi ngày giáo thánh tử biết chữ một canh giờ. Còn lại thời gian chính là tu luyện hư không luyện thần quyết, ngẫu nhiên cùng La Ngọc Thành nói chuyện tu luyện tâm đắc. La Ngọc Thành không có công pháp nhưng luyện, bắt đầu cố ý mài giũa thân thể, đến sau lại cư nhiên thường thường đi theo trong cốc cư dân đi săn thú, thân thể bất chi bất giác rắn chắc lên. Như vậy qua hơn nửa năm, Mạc Thanh Trần đối thánh tử đã không có gì có thể dạy, tự hắn cơ hồ đều nhận thức, thậm chí một ít bên ngoài tin tức đều nói cho hắn không ít, đến nỗi tu tiên phương pháp, lại là không có nói cập tất yếu, lập tức không ra một canh giờ Mạc Thanh Trần ngược lại có chút không được tự nhiên lên. Có một lần săn thú hai cái trong cốc cư dân bị trọng thương, may mắn Mạc Thanh Trần trước kia làm ra tới không ít đan dược, trong đó liền bao gồm hoàng long cao, chỉ là nhẹ nhàng một mạt liền bảo vệ hai người tánh mạng, tức khắc lệnh trong cốc cư dân phụng nếu thiên nhân. Nhìn cảm động đến rơi nước mắt trong cốc cư dân, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên động tâm tư, đan dược một đạo ở tuyệt linh trong cốc tất nhiên là không thể thực hiện được, nhưng này trong cốc lại chiều dài không ít dược thảo, nếu là chính mình khắp nơi đi một chút, đem biết dược thảo thu thập lên giáo hội nơi này người công nhận dược thảo tên, công hiệu cùng sử dụng phương pháp, lại là một kiện chuyện vui. Cứ như vậy, từ ngày đó khởi Mạc Thanh Trần mỗi ngày đều sẽ tiêu tốn cá biệt canh giờ khắp nơi đi một chút nhìn xem, đụng tới dược thảo liền đào ra mang về. Thánh tử mang theo mấy cái tâm tư linh hoạt cư dân cùng nhau học tập phân biệt thảo dược. Nói đến cũng là trùng hợp, một năm trước Mạc Thanh Trần tìm kiếm thảo dược khi trong lúc vô tình phát hiện vài cọng dã lúa mạch non, vội vàng lòng tràn đầy vui mừng mang về Thạch Úc, loại ở phòng trước trên đất trống lúc nào cũng chăm sóc, lại trộm đem đoái thực hy hồ trung rượu ngon chiếu vào dã lúa mạch non thượng, dã lúa mạch non tuy vô rõ ràng biến hóa, lại lập tức thô trắng lên, sau lại kết ra mạch tuệ thời gian rốt cuộc so tầm thường tiểu mạch đoạn một ít. La Ngọc Thành tuy thông minh tuyệt đỉnh, đối này lại là rốt đặc cắn mai, căn bản liền Mạc Thanh Trần trước kia đem lúa mạch non mang về tới khi lúa mạch non là cái bộ dáng gì đều không nhớ rõ, tự nhiên không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Mạc Thanh Trần lại phát hiện dã lúa mạch non kết ra mạch loại, mỗi người viên đại no đủ, rõ ràng so bên ngoài tốt hơn không ít, không biết là nơi này dã mạch trời sinh như thế vẫn là bởi vì tới quá tiên hổ rượu ngon duyên cớ. Mạc Thanh Trần đem thu hoạch mạch loại giao cho thánh tử, chỉ đạo bọn họ loại thượng tiểu mạch, giáo hội bọn họ chăm sóc phương pháp. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt tiểu mạch cư nhiên thành thục. Thánh sư, đa tạ ngươi, ta đây đi về trước. Thanh niên khom lưng làm thi lễ, liền phải xoay người rời đi. Chờ một chút. Mạc Thanh Trần hô. Thanh niên lập tức dừng lại thân mình, cung kính nói, Thánh sư, còn có cái gì sự? Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ cười cười, không biết từ cái gì thời điểm khởi, thiếu niên này liền khăng khăng xưng hô chính mình cùng La Ngọc Thành vi Thánh sư. Lúc mới bắt đầu bọn họ cảm thấy này xưng hô rất là cổ quái còn có chút không thích ứng, nhưng dần dà trong cốc người đều là như thế xưng hô bọn họ, cũng liền tập mãi thành thói quen. La đạo hữu, thanh kiếm mượn ta dùng một chút. Mạc Thanh Trần vươn tay đi. Nhìn Mạc Thanh Trần rỗi tới nhỏ dài bàn tay trắng, La Ngọc Thành theo bản năng đem Phất Phong Chân Quân ban tặng vòng chỉ kiếm đưa tới. Mạc Thanh Trần không chút khách khí tiếp nhận, ngồi xổm xuống thân mình tay nâng kiếm lạc, một con heo chân đã bị tước xuống dưới. Mạc Thanh Trần. La Ngọc Thành sắc mặt căng chặt, cắn răng hô. Mạc Thanh Trần lại không thèm để ý, trực tiếp đối thanh niên nói, Thánh tử, ngươi gọi hai người tới đem này chỉ lợn rừng nâng trở về đi. Thanh niên bội nói, này như thế nào hành, lợn rừng thịt như vậy mỹ vị đồ ăn. Vẫn là nhị vị thánh sư chậm rãi hưởng dụng đi. Nói như vậy lại không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Trong cốc sinh hoạt khang khổ, cư dân chủ yếu lấy săn thú cùng ngắt lấy quả dại mà sống, nhất thường ăn chính là một loại đại như mâm tròn trái cây, kia trái cây bên ngoài một tầng cứng rắn ra, bên trong thịt quả thịt chất thô ráp. Ăn lên giống như nhai sáp, chính là trong cốc cư dân nhất thường ăn món chính. Chuẩn xác mà nói trừ bỏ ngẫu nhiên đánh tới mấy con mồi cải thiện thức ăn, bọn họ hàng năm chính là lấy loại này trái cây no bụng. Lợn rừng thịt đừng nói đối bình thường cư dân, chính là đối thánh tử đều là vô thượng mỹ vị. Muốn ngươi mang về liền mang về. Nói như thế nhiều làm cái gì, chúng ta hai người ăn này heo chân vậy là đủ rồi. Mạc Thanh Trần trừng mắt. Thanh niên lập tức cung kính đã bái bái, theo sau ngón tay chống lại môi. Phát ra trong trẻo du dương huýt sáo thanh. Không bao lâu, hai cái tiểu núi cao tráng hán ném chân sải bước chạy tới. Đầu tiên là đối với Mạc Thanh Trần hai người miệng xưng thánh sư bùn quỳ lạy, tiếp theo túi đầu đứng ở thanh niên trước mặt. Các ngươi hai người đem này chỉ lợn rừng nâng trở về, hôm nay chúng ta ăn thịt. Thanh niên phân phó nói. Ngữ khí khó nén vui mừng. Hai cái tráng hán ánh mắt rừng ở lợn rừng thượng liền rốt cuộc rời không ra, cười đến khỏe miệng liệt đến quai hàm thượng lộ ra miệng đầy răng vàng khè, vui dạo dực nâng thiếu một cái chân sau lợn rừng chạy như bay mà đi, Mạc Thanh Trần thậm chí có thể nhìn đến hai cái tráng hán chảy nước dãi chảy đầy đất. Bọn người đi xa, La Ngọc Thành hai ba bước dựa đi lên. Sắc mặt lạnh băng nói, đem vòng chỉ kiếm trả lại cho ta. Mạc Thanh Trần đem vòng chỉ kiếm đưa qua đi, hậm hực nói, đến nỗi như thế keo kiệt sao? La Ngọc Thành thương tiếc nhìn vòng chỉ kiếm vốn dĩ đã không tính toán truy cứu. Nghe được Mạc Thanh Trần nói hỏa khí đằng đi lên, gàn từng chữ một nói, Mạc Thanh Trần, ngươi có biết hay không đây là cái gì? Nói cử nhấc tay chung vòng chỉ kiếm. Mạc Thanh Trần lui về phía sau một bước, chớp chớp mắt nói, ngươi làm gì, muốn giết người a? La Ngọc Thành tức giận đến một đốn, theo sau cả giận nói, giết người. Nếu là giết người ngược lại hảo, đây chính là thượng giai pháp bảo, ngươi cư nhiên múc nó tới giết heo. Mạc Thanh Trần lo chính mình ngồi xổm xuống, bắt đầu thu thập cái kia lợn rừng chân, trong miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì, nguyên lai là vì cái này, giết người giết heo có cái gì khác nhau, vật tấn kỷ dụng mà thôi. Vậy ngươi như thế nào không cần chính mình thanh một kiếm? La Ngọc Thành nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước bọn họ dùng hết toàn thân linh lực mạnh mẽ mở ra túi chữ vật, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến nữ nhân này đổ vật rất đầy đất, trong đó liền có thanh một kiếm. Mạc Thanh Trần rút lông heo, cũng không ngẩng đầu lên nói, không thể thi triển kiếm quyết pháp thuật, ta kia thanh một kiếm cùng một khối đầu gỗ có cái gì khác nhau, ngươi cảm thấy có thể cắt ra như thế ra dày thịt béo lợn rừng. Được rồi, đừng nóng giận, lập tức liền có lợn rừng thịt ăn, hôm nay chúng ta nướng ăn. Nghe được đùi heo nướng, La Ngọc Thành bụng cư nhiên không biết cố gắng kêu kêu, thấy Mạc Thanh Trần mỉm cười xem ra, hậm hực ngồi xuống, thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này tuy rằng đáng giận, luôn là đem hắn ăn đến gắt gao, lại có một tay nấu cơm hảo thủ nghệ. Tại đây tu tiên giới nữ tu chung nhưng thật ra khó được. Thấy La Ngọc Thành tiêu hỏa khí, Mạc Thanh Trần nhanh hơn trên tay tốc độ, chỉ chốc lát sau đem lợn rừng thịt thu thập hảo, sinh hỏa bắt đầu nướng lên. Mạc Thanh Trần thỉnh thoảng phiên động thịt xuyến, dầu chân nhỏ giọt nhập hỏa trung phát ra tư tư tiếng vang, đỏ bừng ngọn lửa đằng chạy trốn đi lên, ánh lửa chiếu vào nàng khuôn mặt thượng, sấn đến sắc mặt như hà. Không bao lâu liền truyền đến mê người mùi hương, Mạc Thanh Trần vội đem vẫn luôn không bỏ được ăn đào hoa mật dùng tiểu bàn trải soát đi lên. Tinh tế giải lên muối lại phiên động một chút. Nhìn Mạc Thanh Trần nghiêm túc thịt nướng ăn tĩnh đạm nhiên bộ dáng, La Ngọc Thành bỗng nhiên quay đầu đi chỗ khác, hơi không thể nghe thấy thở dài. Nhạ, hảo, sấn nhiệt ăn. Mạc Thanh Trần đem nướng tốt thịt xuyến đưa qua đi. Đa tạ. La Ngọc Thành duỗi tay tiếp nhận ăn một ngụm, nóng hầm hập thịt nướng kích thích đũ đầu, còn mang theo nhàn nhạt đào hoa mật hương vị, tức khắc cảm thấy tiên hoạt vô cùng, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, vội ăn ngấu nghiến ăn lên. Bên cạnh lẳng lặng phiên động thịt xuyến Mạc Thanh Trần thấy thế cười, suy nghĩ lại dần dần phi xa. Chính mình nấu cơm tay nghề xác thật càng ngày càng tốt, vô luận là một mình một người ra cửa rèn luyện, vẫn là cùng La Ngọc Thành ở chung mấy năm nay thời gian, thậm chí trước kia cùng Đoạn Thanh ca mấy người đi ra ngoài khi, nếu là có hứng thú ăn chút cái gì, tựa hồ tự mình xuống bếp đều là chính mình. Có người thưởng thức chính mình làm ra đồ ăn cố nhiên thực hảo, nhưng tinh tế nghĩ đến, như thế nhiều năm, chính mình duy nhất có thể ngồi chờ này thành. Cũng chỉ có cùng sư phụ ở bên nhau khi thì đã. Vẫn luôn chôn sâu đáy lòng nhớ mong bị xúc động, ở ánh lửa làm nổi bật hạ, Mạc Thanh Trần mặt mày đều ôn nhu lên. Một cổ nhàn nhạt mùi khét truyền đến. Hồ! La Ngọc Thành nhắc nhở nói. Mạc Thanh Trần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, múc hơi hơi có chút tiêu hồ thịt xuyến đưa đến bên môi. Một bàn tay bỗng nhiên duỗi lại đây đem thịt xuyến đoạt qua đi, La Ngọc Thành thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ta thích ăn nướng đến thấu một chút. Nói cầm trong tay còn không có động quá thịt xuyến nhét trở lại Mạc Thanh Trần trong tay. Mạc Thanh Trần nhìn trong tay thịt xuyến hồ nghi đánh giá La Ngọc Thành liếc mắt một cái, nếu nàng lý giải chính xác, chẳng lẽ hắn đây là ở biệt nữ tỏ vẻ quan tâm. Như vậy tưởng tượng, lập tức cảm thấy quái dị lên. La Ngọc Thành bị nàng xem đến thẹn quá thành giận, ánh mắt đừng khai nhìn phía mặt hồ. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ đống nhiên bạo khởi mấy trượng cao bậc nước, tiếng nước ù ù chung chỉ thấy một cái thật lớn vô cùng xấu xí quái thú thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, thân mình quay cuồng. Thổ ca trạch. Hai người đột nhiên đứng lên, liếc nhau. Người xem. Mạc Thanh Trần vươn ra ngón tay hướng về phía trước không. La Ngọc Thành ngẩng đầu, chỉ thấy trên không mây đen hội tụ càng đôi càng hậu, thẳng tắp đi xuống đè xuống, ẩn ẩn tiếng sấm nổ vang. Mây đen cháo đỉnh, chỉ sợ cũng là loại này tình cảnh đi. Mạc Thanh Trần âm thầm thở dài. Nếu nàng sở liệu không tồi, thổ ca trạch này phiên dị động hẳn là đáy hồ phi tiên quả sắp thành thục. Kỳ thật phi tiên quả từ bọn họ mới vừa vào cốc tính khởi, hẳn là ở 4 năm đến 5 năm gian mới có thể thành thục, nhưng nàng bởi vì cùng vương tộc lớn lên 8 năm chi ước lại chờ không được như vậy lâu, liền trộm sái một ít tiên hồ rượu ngon, lặng yên không một tiếng động xử phi tiên quả thành thục thời gian sớm 1 năm. Mạc Thanh Trần trong lòng sớm có chuẩn bị phi tiên quả sẽ ở năm nay thành thục. Nhưng cụ thể nào một ngày lại không thể nào biết được, thật không nghĩ tới chính là hôm nay. Này, đây là kiếp vân. La Ngọc Thành nhìn chằm chằm đỉnh đầu mây đen, thất thanh nói. Trong truyền thuyết tu sĩ tới rồi độ kiếp kỳ liền sẽ nên đón thiên kiếp, độ bất quá liền sẽ trọng nhập luân hồi, vượt qua liền sẽ bước vào đại thừa kỳ, phi thăng tiên giới. Mấy chục vạn năm tới, tu chân giới rốt cuộc không người gặp qua thiên kiếp là cái gì bộ dáng, nhưng lại có không ít tu sĩ cấp cao gặp qua yêu thú độ kiếp tình cảnh. Yêu thú cùng tu sĩ lại có bất đồng, chúng nó từ thất giai tiến giai bát giai khi liền sẽ nên đón hóa hình lôi kiếp, một khi thành công liền tiến vào hóa hình kỳ, bỏ đi thú thân thoạt nhìn cùng nhân loại vô dị. Trừ cái này ra, chính là nghịch thiên đan dược ra lò kia một khắc hoặc là thiên tài địa bảo xuất thế là lúc, đều sẽ đưa tới lôi kiếp, mà trước mắt cảnh này, tất nhiên là phi tiên quả đưa tới lôi kiếp không thể nghi ngờ. Bởi vậy cũng biết phi tiên quả cỡ nào chân quý. Mạc Thanh Trần hai người liếc nhau, đồng thời thả người nhảy vào trong hồ. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Chương 248 Vân Khởi Giao Long Sinh. Thổ ca trạch thấy vẫn luôn đối phi tiên quả như hổ rình mồi nhân loại xâm nhập chính mình lãnh địa, lập tức nổi cơn điên, giống giận hướng hai người bơi tới, tốc độ mau lệnh nhân tâm kinh, lại vô dị vãng chân trượt vô hại bộ dáng. Phi thường văn học. Mạc Thanh Trần hai người cùng thổ cá trạch hôn chiến ở cùng nhau. Bọn họ tuy không thể sử dụng pháp thuật, cũng may thổ cá trạch đồng dạng sẽ không bất luận cái gì công kích thuật pháp, chỉ ỷ vào cường hãn thân thể đấu đá lung tung. Thấy thổ cá trạch vọt tới, Mạc Thanh Trần hướng bên cạnh một trốn, bởi vì là ở trong nước tốc độ rốt cuộc bị hạn chế, nửa bên bả vai thiếu chút nữa bị thổ cá trạch đụng phải. Lúc này La Ngọc Thành vòng chỉ kiếm đánh úp lại. Vòng chỉ kiếm chính là thượng giai pháp bảo, hiện giờ tuy không thể dùng linh lực thúc dục, chỉ dựa vào nó bản thân sắc bén cũng là cực có uy lực. Cảm nhận được một tia nguy hiểm, thổ cá trạch lập tức linh hoạt bơi ra, đối với La Ngọc Thành há mồm phun ra một đạo cột nước. Cột nước vọt tới La Ngọc Thành trên người, La Ngọc Thành tức khắc lảo đảo một chút, hướng trong nước tài đi. Thổ cá trạch lộ ra giữ tận bộ dáng hướng La Ngọc Thành đuổi theo. Mạc Thanh Trần cắn răng một cái thân mình đi xuống chấm xuống, thẳng đến phi tiên quả mà đi. Thổ cá trạch thấy thế lập tức quay đầu đuổi theo. Tới rồi đáy nước, Tị Thủy Châu phát huy ra công hiệu, ở Mạc Thanh Trần quanh thân hình thành một đạo cái chắn. Mạc Thanh Trần không màng phía sau nhanh chóng đuổi theo thổ cá trạch, thân mình linh hoạt đi phía trước chạy vội, thực mau tới rồi phi tiên thảo sinh trưởng nơi. Phi tiên thảo đỉnh, ba viên phi tiên quả đỏ tươi ướt át, hiển nhiên là sắp thành thục. Thổ cá trạch thấy nhân loại chán ghét dám can đảm đi hái nó bảo hộ mấy trăm năm bà bối, lập tức thân mình run lên rảo đến bọt nước văng khắp nơi, hình thành một cái chạy xiết lốc xoáy, lại bỗng nhiên cảm thấy đầu trung đau nhức truyền đến, khổng lồ thân mình đột nhiên cứng đờ. Mạc Thanh Trần lạnh lùng nhìn phía thổ cá trạch, tay ly phi tiên quả bất quá ba tấc, lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi nghe hiểu được nghe không hiểu, ngươi nếu là lại nổi điên, ta liền hủy này phi tiên quả, làm ngươi cả đời không rời đi nơi này. Mạc Thanh Trần nói như vậy vốn là thử, lại không nghĩ rằng thổ cá trạch quả nhiên dừng lại thân mình. Trên mặt biểu tình tuy phẫn nộ không thôi lại không dám nhúc nhích một bước. Nó quả nhiên nghe hiểu được. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, có thể nghe hiểu được nhưng thật ra dễ làm. Vừa rồi sấn nó chưa chuẩn bị chính mình lấy thần thức đánh lén, tuy rằng đắc thủ lại rất là cố hết sức, nếu là này thổ cá trạch đua cái cá chết lưới rách, công kích phản vệ, kia chính mình liền thảm. Lúc này, La Ngọc Thành cũng thở hổn hển chạy tới. Hai người một thú giằng co. Liền ở ngay lúc này, một đạo sấm sét bỗng nhiên trên cao đánh xuống, thông qua hồ nước thẳng đánh tới phi tiên thảo thượng, phi tiên thảo lập tức quơ quơ. Hai người một thú tức khắc hướng phi tiên thảo trông lại. Liên ở phi tiên thảo vừa mới đình chỉ đong đưa là lúc, một đạo sấm sét lại đánh xuống tới, lúc này đây, phi tiên thảo lay động càng kịch liệt. Đạo thứ ba sấm sét bổ tới, phi tiên thảo một bộ phận thảo lông mi đã bẻ gãy, đỉnh phi tiên quả lung lay sắp đổ. Đương đạo thứ tư sấm sét đánh xuống là lúc, Mạc Thanh Trần hai người vừa muốn động tác liền thấy thổ cá trạch đống nhiên nhảy lên, dùng thân mình chặn rơi xuống sấm sét. Thổ cá trạch bị sấm đánh trúng, trên người tức khắc điện hoa văng khắp nơi, nó điên cuồng vặn vẹo thân mình biểu tình thống khổ bất kham. Không bao lâu, lại là một đạo sấm sét lăng không đánh xuống, thẳng tắp đánh vào thổ cá trạch trên người, thổ cá trạch thống khổ gào giống phiên động thân mình, lại không có rời đi một bước. Nay đã là đạo thứ năm sấm sét, mặt sau chỉ sợ còn có lưỡng đạo. La Ngọc Thành quát lớn, trừ bỏ trong truyền thuyết thiên kiếp có 89, 49, 69, cửu cửu chi phân, giống yêu thú hóa hình lôi kiếp, nghịch thiên đan dược thành đan lôi kiếp, thiên tài địa bảo xuất thế lôi kiếp, tình hình chung đều là chín đạo, cũng chính là 19 lôi kiếp. Mạc đạo hữu, ta muốn tế ra phòng ngự pháp khí, ngươi bảo vệ tốt phi tiến quả. La Ngọc Thành biểu tình nghiêm túc nói. Mạc Thanh Trần không chút do dự gật gật đầu. Liền thấy La Ngọc Thành giương tay tung ra một phen màu xanh lá dù giấy, bởi vì không có linh lực duy trì, màu xanh lá dù giấy liền cùng tầm thường dù giấy không có bất luận cái gì khác nhau. Lảo đảo lắc lư hướng phi tiên quả bay đi, khi Mạc Thanh Trần đều lo lắng nó lạc nửa đường xuống dưới. Nhưng vào lúc này, một đạo sấm sét đột nhiên rơi xuống, nghìn cân treo sợi tóc gian dù giấy bỗng nhiên quang mang đại thịnh, phanh mà một tiếng căng lên, đem phi tiên thảo bao ở trong đó. Cơ hồ là ở ngăn cản trụ sấm sét đồng thời, dù giấy tức khắc trở nên ảm đạm không ánh sáng, thẳng tắp đi xuống rất đi, Mạc Thanh Trần mau tay nhanh mắt bắt lấy, nhìn rách tung tóe dù giấy hít một hơi. Này dù giấy kỳ thật là tương đương không tồi phòng ngự pháp khí, nghề Hà La Ngọc Thành thúc dục toàn thân linh lực, chỉ có thể bên ngoài phóng kia một khắc đem dù giấy mạnh mẽ thúc dục, lúc sau sở hữu linh lực tiêu tán ở không trung, không có linh lực chống đỡ pháp khí liền rơi vào như thế kết cục. La đạo hữu, tiếp theo, Bạo Linh Đan. Mạc Thanh Trần ném qua một cái màu trắng bình ngọc. Bọn họ hai người đều là tâm tư nhanh nhẹn người, đương La Ngọc Thành làm nàng bảo vệ tốt phi tiên quả khi, trong lời nói chi ý chính là dư lại lưỡng đạo lôi kiếp từ hắn ứng đối, nàng chỉ cần bảo trì tốt nhất trạng thái bảo vệ tốt phi tiên quả liền thành. Mạc Thanh Trần đối này không chút nào phản đối, giữa hai người bọn họ, tất nhiên phải có một người đứng ra ứng đối lôi kiếp, một người khác bảo trì dư thừa lực lượng ứng phó lôi kiếp qua đi phi tiên quả tranh đoạt. Tương so dưới, có được thần thức công kích thủ đoạn nàng tự nhiên càng thích hợp gánh khởi mặt sau nhiệm vụ. La Ngọc Thành hơi hơi sửng sốt, xem biểu tình hiển nhiên không biết Bạo Linh Đan là cái gì đang ăn dược, lại không chút do dự há mồm đem đan dược nuốt vào, tức khắc cảm giác được trong cơ thể linh lực bạo trướng, bất quá tức thì trong cơ thể linh lực liền khôi phục. Lúc này, đạo thứ 7 sấm sét lăng không rơi xuống. La Ngọc Thành giương tay ném ra một trương thổ hoàng sắc phù, ở phi tiên thảo trên không trướng thành một mặt kim sắc tấm chắn. Kim Thuẫn Phù. Mạc Thanh Trần trong mắt hiện lên kinh ngạc, Kim Thuẫn Phù chính là thượng dưới bậc phẩm phòng ngự phù. Giá cả xa xỉ, xem ra La Ngọc Thành trong tay có không ít thứ tốt. Này trên đường dưới bậc phẩm Kim Thuẫn Phủ, cuối cùng khó khăn lắm chặn lôi kiếp cuối cùng một kích. Trên mặt hồ không mây đen tức khắc tản ra, lộ ra nhiều đóa màu trắng đám mây, ẩn ẩn phiếm ngũ sắc dáng màu, rất có một loại sau cơn mưa sơ tình mỹ lệ, lộ ra linh hoạt kỳ ảo tươi mát chi khí. Một cổ kỳ hương lượn lờ vòng vòng đánh út lại, Mạc Thanh Trần định chử vừa thấy, phi tiên quả đỏ tươi tựa hồ tích xuất huyết tới. Ở thảo lông mi đỉnh hơi hơi hoảng tựa hồ tùy thời sẽ rơi xuống, hiển nhiên đã chín. Mạc Thanh Trần tay hướng phi tiên quả rôi đi. Mắt chừng đến lưu viên thổ cá trạch lập tức cái đuôi mãnh liệt lắc lư, trong miệng phun ra một đạo cột nước, nhắm thẳng Mạc Thanh Trần tay đánh tới. Ngươi đừng hồ nháo, phi tiên quả xuống mồ tức độn. Mạc Thanh Trần bị cột nước hướng loạn choạng thân mình, trong miệng lạnh giọng quát. Thổ cá trạch lại tựa hồ nghe không hiểu, miệng rộng một trương một đạo cột nước lại phun tới. Mạc Thanh Trần gắt gao bảo vệ cho phi tiên quả. Lấy thân thể ngạnh kháng này nói có nước, lại lần nữa quát, ta biết ngươi nghe hiểu, ngươi xem, nơi này có 3 viên phi tiên quả. Chúng ta hà tất tranh đến vỡ đầu chảy máu, vạn nhất không cẩn thận đánh rớt một viên phi tiên quả. Kia cũng thật nếu không chết không thôi. Thổ ca trạch rốt cuộc dừng thân mình, chần chờ nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần bị liên tiếp lưỡng đạo cột nước đánh cả người đau đớn, run rẩy không thôi, miễn cưỡng cười nói, ta biết ngươi chờ đợi phi tiên quả mấy trăm năm thực không dễ dàng, nhưng này phi tiên quả ăn nhiều vô ích. Hiện giờ chúng ta vừa lúc 3 vị, đem 3 viên trái cây chia đều không phải thực hảo, ngươi thật sự nguyện ý cùng chúng ta đua cái ngươi chết ta sống. Thổ ca trạch thân mình hơi hơi lắc lư, tựa hồ có chút tâm động. Mạc Thanh Trần nhìn đã hôn mê La Ngọc Thành. Lại nhìn lướt qua muốn rơi lại chưa rơi phi tiên quả, trầm giọng nói, phi tiên quả lập tức muốn thục thấu ngã xuống, ngươi nếu là còn tính toán liều chết ta đây cũng không sợ ngươi. Nhưng ta minh bạch nói cho ngươi, này phi tiên quả chúng ta hai người tất nhiên là muốn lộng tới tay. Nói đến chỗ này thấy thổ cá trạch cái đuôi ngăn có chút tức giận lên, đột nhiên nhanh trí gian bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, vội nói, ta hiểu được, ngươi là sợ chúng ta hai người không tuân thủ ước định. Độc chiếm phi tiên quả. Vừa dứt lời, thổ cá trạch hoảng đầu to gật gật đầu. Mạc Thanh Trần đau đầu cười, ta đã nói rồi, này phi tiên quả ăn nhiều không có tác dụng, chúng ta độc chiếm làm gì, ta lặp lại lần nữa. Này ba viên trái cây, chúng ta mỗi vị một cái. Ngươi đã hiểu sao? Đúng lúc này, phi tiên thảo đỉnh một quả đỏ tươi trái cây bỗng nhiên hạ xuống. Mạc Thanh Trần mau tay nhanh mắt bắt lấy, lại hướng khác hai viên phi tiên quả chụp tới. Dù sao nên nói nàng đã nói, thổ ca trạch nếu còn nhất ý cô hành nàng liền phụng bồi rốt cuộc, cùng lắm thì liều mạng nguyên thần bị hao tổn, cũng muốn đem hết toàn lực đem phi tiên quả lộng tới tay, bằng không bọn họ thật muốn ở chỗ này vây chết cả đời. Mạc Thanh Trần phía trước thần thức công kích đối thủ cá trạch rốt cuộc có không nhỏ lực chấn nhiếp, nó thậm chí đều không rõ đối phương là như thế nào công kích, liền từ đấy lòng sinh ra một loại bản năng sợ hãi, lại nghe xong đối phương hứa hẹn, thấy nàng hái phi tiên quả thân thể chỉ là theo bản năng lắc lư một chút, cư nhiên không có công kích. Mạc Thanh Trần xoay người cùng thổ cá trạch đối diện, trên mặt một mảnh bình tĩnh trong lòng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể như vậy tốt nhất, trong miệng nói, ta muốn mang theo đồng bạn lên bờ, ngươi theo ta nhóm đi, tới rồi trên bờ ta liền đem một viên phi tiên quả vứt cho ngươi. Nói xong không đợi thổ cá trạch có điều tỏ vẻ, liền vài bước đi đến La Ngọc Thành bên người, túi người đem hắn đỡ lên, làm hắn nghiêng dựa vào chính mình chậm rãi hướng lên trên bơi đi. May mắn chính mình có hai viên tị thủy châu. Này 3 năm tới hai người thay phiên đi đáy hồ quan sát phi tiên thảo cùng thổ cá trạch, liền cho La Ngọc Thành một viên, nếu như bằng không hôm nay cũng chỉ có chính mình một người khiêng. Tới rồi trên bờ, Mạc Thanh Trần xoay người lại, liền thấy thổ cá trạch nửa đoạn trên thân mình trồi lên mặt nước, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Trần trong lòng sinh ra một ý niệm, nếu là chính mình thật sự xoay người liền chạy, này thổ cá trạch chẳng lẽ còn có thể lên bờ truy kích. Như vậy tưởng tượng đống nhiên cảm thán. Yêu thú rốt cuộc so nhân loại tâm tư đơn thuần nhiều, chính mình nói 3 viên trái cây vừa vặn chia đều, sẽ không độc chiếm, nó liền như thế tin, thậm chí đối chính mình trước mang theo đồng bạn lên bờ cũng chưa thêm ngăn trở. Cho ngươi. Mạc Thanh Trần giương tay tung ra một viên đỏ tươi trái cây. Thổ ca trạch thấy thế thả người nhảy ra mặt nước, miệng rộng một trường đem phi tiên quả nuốt đi xuống. Nuốt vào phi tiên quả thổ ca trạch chậm rãi chầm hạ đáy hồ, mặt hồ dần dần bình tĩnh trở lại, liếc mắt một cái nhìn lại bích thủy nhộn nhạo, sâu không lường được. Mạc Thanh Trần thu hảo phi tiên quả, đem La Ngọc Thành kéo trở về Thạch Úc. Đem La Ngọc Thành phóng tới trên giường, nhìn hắn bạch trung phiếm tím sắc mặt, Mạc Thanh Trần khẽ thở dài một cái, ăn qua bạo linh đan di chứng nàng chính là tràn đầy thể hội, 3 ngày nội, là mơ tưởng nhúc nhích một chút. Cũng may La Ngọc Thành là trúc cơ tu sĩ đã tích gốc, đảo không cần chính mình phí quá đa tâm. Mạc Thanh Trần phản hồi chính mình Thạch Úc, lúc này mới cảm thấy cả người đau đớn bất ham, bắt lấy treo ở cần cổ tiểu hồ lô tay lay động, hồ lô tức khắc biến đại. Một ngửa đầu hung hăng rót mấy khẩu rượu ngon, lúc này mới cảm thấy thoải mái chút. Đem hồ lô một lần nữa quải đến cần cổ, nàng lúc này mới nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Ngày thứ hai, Mạc Thanh Trần dùng dư lại lợn rừng thịt hôn rau dại làm 2 chén cháo thịt, chính mình dùng 1 chén, bưng 1 khác chén hướng La Ngọc Thành Thạch Úc đi đến. La Đạo Hữu. Mạc Thanh Trần đứng ở ngoài cửa hô một tiếng, ấn kinh nghiệm hắn lúc này hẳn là tỉnh. Trong phòng quả nhiên truyền đến La Ngọc Thành nhàn nhạt thanh âm, vào đi. Mạc Thanh Trần đẩy cửa mà vào. Đem nóng hôi hổi cháo thịt đưa đến hắn bên miệng, sấn nhiệt tan đi, ăn qua bạo linh đan cảm giác nhưng không dễ chịu, ăn vài thứ khôi phục mau chút. Phi tiên quả đắc thủ. La Ngọc Thành quét mắt cháo thịt hỏi. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, đó là tự nhiên, cho nên ngươi chạy nhanh ăn cái gì, sớm chút khôi phục sức lực, đến lúc đó chúng ta liền có thể ăn xong phi tiên quả, sớm ngày rời đi nơi này. Ân. La Ngọc Thành nhẹ nhàng gật đầu. Một chén cháo thịt tan xong, La Ngọc Thành quả nhiên cảm giác thoải mái rất nhiều. Hỏi, ngươi cho ta ăn bạo linh đan là cái gì đang ăn dược, như thế nào trên thị trường không có gặp qua. Mạc Thanh Trần cười nói, nguyên lai còn có ngươi không biết đồ vật. La Ngọc Thành tự dễ rắc khỏe miệng, tất có điều trường thức có điều đoạn, ai lại là vạn sự toàn thông. Mạc Thanh Trần ám đạo, đây là hiện tại ngươi như thế nói, mới vừa giao tiếp lúc ấy, cũng không biết là ai mắt trường đến bầu trời đi, xem người chính là một bộ xem đồ ngốc ánh mắt. Bạo linh đan là bổ linh đan biến dị, luyện ra tỷ lệ cực thấp. Một khi ra bạo linh đan đều bị luyện đan sư chân quý, hoặc là giá cao chuyển cấp quen biết người, trên thị trường tự nhiên tìm không được. Mạc Thanh Trần giải thích nói. Thì ra là thế. La Ngọc Thành lẩm bẩm nói, theo sau lông mày dương lên, như thế nói, này bạo linh đan là ngươi thân thủ luyện chế ra tới. Mạc Thanh Trần mắt chừng mắt nhìn qua đi, La đạo hữu, ngươi không cảm thấy hỏi có điểm cỡ nào. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi, nếu là không ta bạo linh đan, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó cuối cùng một đạo lôi kiếp. La Ngọc Thành hồi chừng qua đi, rũ xuống mắt. Đúng lúc này chợt nghe bên ngoài tiếng nước vang lớn, Mạc Thanh Trần vội buông chén chạy ra môn đi. Vừa động không thể động La Ngọc Thành lớn tiếng hỏi, đã xảy ra cái gì sự? Có phải hay không thổ cá trạch gan phi tiên quả sinh ra dị động? Mạc Thanh Trần trong trẻo hưng phấn thanh âm truyền đến, ngươi lại nói đúng. La Ngọc Thành sắc mặt một suy sụp, buồn bực thở dài. Nghe được bên ngoài dị thanh từng trận, La Ngọc Thành nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc nhịn không được hô, Mạc đạo hữu, ngươi có thể hay không mang ta đi ra ngoài nhìn xem. Một lát sau, liền thấy Mạc Thanh Trần phản trở về, La Ngọc Thành trong lòng tức khắc cấm áp, lại nghe Mạc Thanh Trần hưng phấn nói, đã bay đi, phi tiên quả quả nhiên danh bất hư truyền. La Ngọc Thành một hơi nghẹn ở hầu trung, sửng sốt hồi lâu mới nói, đó là cái gì cảnh tượng? Mạc Thanh Trần vẫn khó nén hưng phấn, kia chỉ thổ cá trạch ở trong hồ không ngừng phiên thân, quanh thân mây mù hội tụ tường vân lượn lờ, sau lại liền thấy nó nhảy mà ra phủ với mây mù phía trên, ở mây mù chung đánh mấy cái lăn liền càng bay càng cao. La đạo hữu, ngươi đoán nhất kỳ dị chính là cái gì? Ta đoán không? La Ngọc Thành tức giận nói. Mạc Thanh Trần không để bụng nói, kia chỉ thổ cá trạch, ta xem nó ở không trung quay cuồng là lúc, cư nhiên ẩn ẩn có giao long bộ dáng. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 249 rời đi tuyệt linh cốc. 3 ngày sau, bạo linh đan di chứng dần dần thối lui, La Ngọc Thành cuối cùng khôi phục hành động lực, hai người kiểm chế không được cấp bách tâm tình đi vào bên hồ, quyết ý ăn vào phi tiến quả. La đạo hữu, ngươi nói này phi tiên quả ăn xong là cái gì cảm giác? Mạc Thanh Trần đoàn trang trong tay tươi đẹp ướt át màu son trái cây, lẩm bẩm hỏi. La Ngọc Thanh cười, ngươi ăn xong chẳng phải sẽ biết. Đúng vậy, ăn xong sẽ biết, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Mạc Thanh Trần có chút cảm thán nói. Ở trong cốc ngây người tam tái, từ ban đầu sống một ngày bằng một năm đến sau lại thản nhiên tự nhiên, hiện giờ rốt cuộc được đến tâm tâm niệm niệm phi tiên quả, lập tức là có thể rời đi, đồng nhiên có loại không chân thật cảm giác. Phi tiên quả vừa vào khẩu, lập tức hóa thành một cổ cam liệt thanh tuyển hướng trong bụng chảy tới. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy khắp người giống như ngày nóng bức phao vào suối nước lạnh trùng, lạnh sảng khoái thông khoái, lấy thần thức nội coi có thể nhìn đến trong cơ thể cốt cách càng đổi càng bạch, dần dần phủ lên một tầng bạch xương. Mạc Thanh Trần hai người liếc nhau, không nói một lời vọt vào từng người thạch ốc trung, phanh mà một tiếng đóng cửa lại. 3 ngày sau, chậm rãi mở mắt ra Mạc Thanh Trần thở phào nhẹ nhõm, miệng mũi gian có xương trắng phun ra. Thể hội phiêu phiêu muốn bay cảm giác, nàng mở ra thần thức nội coi khởi thân thể biến hóa tới. Nay một nội coi, Mạc Thanh Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy trong cơ thể căn căn cốt cách đã biến thành ẩn ẩn có chút trong suốt ánh bạch sắc, liền phảng phất tinh ánh dịch thấu bạch ngọc, lại tế đánh giá liền sẽ phát hiện cốt cách phía trên có băng xương chạm nhợt nhạt hoa văn, thoạt nhìn mỹ lệ mà thần bí. Thu hồi thân thức, Mạc Thanh Trần trong lòng dâng lên một tia quái dị cảm giác, như thế nào như vậy biến hóa thật giống như thân thể mỗ một bộ phận không hề là nhân loại dường như. Đây là cái gọi là thoát thai hoán cốt sao? Hơi chút thích ứng một chút thân thể biến hóa, Mạc Thanh Trần nhấc chân xuống đất, ai ngờ mới vừa một chạm đất chân liền đột nhiên vừa trượt, thân mình thẳng tắp đi phía trước phóng đi. Càng lệnh nàng khiếp sợ chính là, nương điểm này bốc đồng mũi chân cư nhiên tự nhiên mà vậy rời đi mặt đất, có loại muốn lăng không mà đi cảm giác. Mạc Thanh Trần vội trầm một hơi. Thân mình chậm rãi rơi xuống dưới, lại đi lộ cũng không dám giống thường lui tới như vậy tùy ý, mà là điểm mũi chân thật cẩn thận đi phía trước đi. Còn không dám dùng đại kính, sợ một không cẩn thận liền lăng không phiêu lên. Cứ như vậy ở trong phòng tới tới lui lui đi rồi mười tới vòng, Mạc Thanh Trần lúc này mới xem như thích ứng tân thân thể trạng thái, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên hồ, một đạo màu đen bóng dáng an tĩnh ngồi vẫn không nhúc nhích, cả người phảng phất dung nhập phong cảnh bên trong. Cứ việc Mạc Thanh Trần đặt chân không tiếng động, La Ngọc Thành vẫn là quay đầu tới, nhìn nàng hơi hơi mỉm cười, "Mạc đạo hữu." Mạc Thanh Trần vài bước đi đến bên cạnh một khắc tảng đá thượng. Đồng dạng cười nói, La đạo hữu, không nghĩ tới ngươi còn muốn sớm chút. Phi thường văn học. La Ngọc Thành trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói, Mạc đạo hữu, chúng ta hôm nay liền rời đi đi. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, bọn họ ngày ngày ngóng trông rời đi nơi này, nhưng một khi thật sự có thể rời đi, trong lòng lại có một loại mạc danh tư vị. Nhìn đối phương bình tĩnh biểu tình, Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, hảo. Bất quá phất phong chân quân cùng thánh tử nơi đó, chúng ta vẫn là lên tiếng kêu gọi đi. Đó là tự nhiên. La Ngọc Thành gật gật đầu. Hai người đứng lên cùng hướng phất phong chân quân động phủ đi đến. Thạch thất bên trong, vẫn như cũ chỉ là lẻ loi bày một cái cũ đệm hương bồ. Mạc Thanh Trần hai người đối với đệm hương bồ đã bái bái. Một cái trường thân ngọc lập nam tử xuất hiện ở hai người trước mặt. Bái kiến Phất Phong chân quân. Hai người chăm miệng một lời nói. Phất Phong chân quân đánh giá hai người liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười. Thanh Trần, Ngọc Thành, các ngươi đã dùng phi tiên quả đi. Mạc Thanh Trần hai người đồng thanh nói, thác tiền bối chi phúc. Phất Phong chân quân cười đến ôn hòa đạm nhiên, bổn quân bất quá là thả con tép, bắt con tôm, có thể được đến phi tiên quả vẫn là bằng vào các ngươi chính mình bản lĩnh. Đúng rồi, cái kia thổ cá trạch như thế nào? Mạc Thanh Trần rũ mi trả lời, phi tiên thảo cộng kết tam cái phi tiên quả, trái cây thành thục ngày đưa tới lôi kiếp, chúng ta hai người cùng thổ cá trạch cùng đối kháng lôi kiếp bảo vệ phi tiên quả, liền đem phi tiên quả đều phân. Thổ cá trạch ăn xong phi tiên quả ngày thứ hai liền lăng không bay đi. Thanh Trần xem này ngoại hình, phát giác nó hình thái so nguyên lai có rất lớn biến hóa, cư nhiên ẩn ẩn có chút giao long bộ dáng. Phất Phong chân quân nghe xong sửng sốt, thật lâu sau mới nói, cá nhảy long môn thoát thai hoàn cốt sao? Khó trách kia thổ cá trạch si ngốc chờ đợi phi tiên thảo mấy trăm năm, nhưng thật ra có chút linh tính. Nói tới đây ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Mạc Thanh Trần, nhàn nhạt cười nói. Thanh Trần, như vậy kết quả rất tốt. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười, Thanh Trần cũng cảm thấy thực hảo. Các ngươi là tới cùng bổn quân cáo biệt đi. Phất Phong chân quân hỏi. La Ngọc Thành ôm quyền thi lễ nói, đúng vậy, vạn bối hai người từ vào tuyệt linh nơi tính khởi, đã ngây người 4 năm thời gian, ở bên ngoài còn có rất nhiều sự tình muốn làm, cho nên tiến đến cùng tiền bối chào từ biệt. Phất Phong chân quân gật gật đầu, đúng vậy, các ngươi nếu an phi tiên quả, là nên rời đi, ở tuyệt linh cốc ngây ngốc một đoạn thời gian đối tu sĩ chưa chắc không có chỗ tốt, nhưng ở lâu cũng vô ích. Mạc Thanh Trần hai người gật gật đầu, tâm sinh đồng cảm, ở tuyệt linh trong cốc tuy không thể tăng trưởng tu vi luyện tập pháp thuật, nhưng tinh tế nghĩ đến, này 3 năm thời gian chưa chắc không có thu hoạch. Không nói cái khác, La Ngọc Thành liền từ dị vạng yếu đuối mong manh ma ốm biến thành hiện giờ phân chấn oai hùng thanh niên, một thân hắc y tròng lên trên người có vẻ gầy mà không yếu, lại vô dị vạng ôm yếu bộ dáng. Mà Mạc Thanh Trần cũng cảm giác chính mình so dị vạng thiếu chút nóng nảy nhiều chút trầm ổn, hư không luyện thần quyết càng là có chút sở thành. Không hướng nơi xa nói, ít nhất xuất cốc sau lại đụng vào đến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ nàng là có điều dựa vào. Càng quan trọng là hiện giờ nàng trong cơ thể đan điền đã dung không dưới một tia dư thừa linh lực, thêm chi ở trong cốc mọi chuyện tự tay làm lấy chịu đựng mấy năm tâm cảnh, rời đi nơi này sau nàng chuyện thứ nhất chỉ sợ cũng là tìm một cái an toàn nơi bế quan đánh sâu vào trúc cơ hậu kỳ. Chân quân, Thanh Trần tới cùng ngài cáo biệt, một là bái tạ ngài 3 năm tới dạy bảo tri ân, nhị là muốn mang thượng ngài di cốt. Tương lai nếu là có thể tìm được ngài thê tử di cốt, tìm thích hợp thời cơ chắc chắn đi tranh trung lang, đưa ngài hai người trở về quê cũ. Mạc Thanh Trần nói chậm rãi đã bái đi xuống. Phất Phong chân quân ngày đó biết Mạc Thanh Trần chính là hắn cùng Ôn Ninh hậu bối, liền dẫn nàng mỗi 3 tháng có thể nhập động một tự, chỉ đạo nàng hư không luyện thần quyết tu luyện tình huống. Này 3 năm tới Mạc Thanh Trần hư không luyện thần quyết tiến bộ nhanh như vậy, không rời đi Phất Phong chân quân ngẫu nhiên chỉ điểm, lệnh nàng thiếu đi rồi không ít đường vòng. Hảo hai tử. Phất Phong chân quân duỗi tay đem Mạc Thanh Trần đỡ lên, nhịn không được vươn tay sờ sờ nàng sợi tóc. Thanh Trần, ngươi tâm tư nhanh nhạy lại không mất lương thiện, phúc duyên thâm hậu, cho nên ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ngày sau phải hiểu được tích phúc. Mạc Thanh Trần gật đầu, chân quân, Thanh Trần nhớ kỹ. Phất Phong chân quân lại nhìn về phía La Ngọc Thành. Tiền bối thỉnh phân phó. La Ngọc Thành cung thanh nói. Phất Phong chân quân nhìn La Ngọc Thành thật lâu sau, lúc này mới nói, Ngọc Thành. Bổn quân không có tới tuyệt linh cốc trước cũng sống hơn 1000 năm. Gặp qua người vô số kể, nhưng giống ngươi như vậy cơ trí tuyệt luân người lại là chưa bao giờ gặp qua. Bổn quân nhiều lời một câu, thiên đạo cân bằng, tuệ cực tất thương, vọng ngươi ngày sau trân trọng. La Ngọc Thành trầm giọng nói, đa tạ tiền bối dạy bảo. Phất Phong chân quân khẽ thở dài, lúc này mới nói, Ngọc Thành, vô luận ngươi cùng Thanh Trần tương lai như thế nào. Bổn quân hy vọng ngươi xem ở vòng chỉ kiếm phân thượng chớ có thương tích nàng chi niệm. La Ngọc Thành bay nhanh nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, không có tạm dừng nói, tiền bối yên tâm, vạn bối tất nhiên sẽ không làm ra thương tổn Mạc đạo hữu việc. Mạc Thanh Trần ám đạo, được tiện nghi khoe mẽ, ngươi tâm ma thể đều phát qua, tự nhiên không thể làm ra thương ta việc. Phất Phong chân quân lại vừa lòng gật gật đầu, đống nhiên ống tay háo vung lên lưỡng đạo linh quang hoàn toàn đi vào hai người trong đầu. Ha ha a, như thế nào lần này các ngươi hai người như thế chấn định? Phất Phong chân quân cười nói, hắn nhưng quên không được mới gặp khi như thế làm. Hai cái tiểu gia hỏa nộ mục mọc lan tràn bộ dáng. La Ngọc Thành hơi hơi mỉm cười, tiền bối là đem có quan hệ cổ truyền tống trận tin tức phong vào chúng ta não nội đi. Phất Phong chân quân thở dài một tiếng, lúc này mới chậm rãi nói, ngươi nói không tồi. Còn nhớ rõ lúc ấy ta đánh vào các ngươi hai người trong đầu thần niệm sao? Hai người gật gật đầu. Bổn quân trước hai cái tâm nguyện đã hoàn thành. Cho nên kia lũ thần niệm ngày thường chỉ biết tiềm tàng các ngươi thức hải chỗ sâu trong, sẽ không đối với các ngươi tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. bổn quân vừa rồi đánh vào chính là có quan hệ cổ truyền tống trận tin tức, tương lai các ngươi nếu là động đi trung lang ý niệm, bổn quân trước kia đánh vào thần niệm liền sẽ kích phát hôm nay đánh vào này đoạn tin tức, đến lúc đó các ngươi tự nhiên liền sẽ biết có quan hệ cổ truyền tống trận sự. Bất quá ở các ngươi hai người kết đan phía trước, này tin tức là vô luận như thế nào sẽ không bị kích phát. Các ngươi hai người bước lên trung lang thổ địa ngày, chính là bổn quân thần niệm tiêu tán là lúc. Phất Phong chân quân nói. Mạc Thanh Trần trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là vừa động, trước mắt Phất Phong chân quân chỉ là một sợi thần thức, lại có như vậy thần thông. Hay là cùng hắn tu luyện hư không luyện thần quyết tới rồi đại thành chi cảnh có căn hệ. Hảo, nếu tính toán rời đi, liền nghi sớm không nên vãn, này liền rời đi đi, đây là bổn quân di cốt, Thanh Trần ngươi thu hảo. Phất Phong chân quân đưa qua một cái hộp ngọc. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận để vào phía sau giỏ che chung. Cùng La Ngọc Thành lại lần nữa đã bái đi xuống, vạn bối cáo tử. Tu tiên người không như vậy kéo dài, bái biệt lúc sau hai người liền xoay người rời đi. Thánh sư, các ngươi xem, đây là ngài nói bột mì sao. Vừa đến trong cốc cư dân chỗ ở, chính nhìn đến một đám người khí thế ngất trời lao động, thánh tử phủng một mặt phấn vọt tới hai người trước mặt hương phân nói. Mạc Thanh Trần mỉm cười gật gật đầu, không tồi, thánh tử, ta đáp ứng qua giáo hội các ngươi tộc nhân như thế nào dùng bột mì làm ra các loại thức ăn, hiện tại ngươi đã kêu mấy cái tâm tư nhanh nhảy nữ tử đến đây đi. Là... Thánh tử hung hăng gật gật đầu, lại nhỏ giọng nói, Thánh sư, ta có thể nghe sao? Mạc Thanh Trần tươi sáng cười, đương nhiên. Giáo hội mấy cái nữ tử như thế nào ủ bột, như thế nào trưng màn thầu, bánh nướng áp chảo. Mạc Thanh Trần đứng lên, đối chóp mũi thượng dính bột mì lại vui vẻ ra mặt Thánh tử nói, Thánh tử, chúng ta hôm nay muốn đi. Thánh sư, ngài còn không có ăn bánh bột ngô liền trở về a? Thánh tử nhất thời không có phản ứng lại đây. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt cười cười, Thánh tử, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Không phải hồi thạch ốc đi. Thánh tử ngẩn người, bùng một tiếng quỳ xuống, Thánh sư, các ngươi thật sự phải đi. Thánh tử này nhất cử động kinh động tộc nhân khác, mọi người thấy thế đều quỳ xuống. Thánh sư không cần đi, không cần đi a. Rất nhiều trong cốc cư dân lớn tiếng kêu, không ngừng lễ bái. Thánh tử lại thẳng tắp quỳ, một tiếng chưa cổ họng. Mạc Thanh Trần đi ra phía trước, thương tiếc vô vô thánh tử bả vai, Thánh tử, duyên tụ duyên tán đều có định số, ngươi không cần quá mức chấp nhất. Ngày sau mang theo tộc nhân hảo hảo sinh hoạt là được. Nói xong cùng La Ngọc Thành liếc nhau, hai người chậm rãi hướng không trung bay đi. Thánh tử mang theo một đám tộc nhân quỳ xuống đất ngẩng đầu, thẳng đến nhìn không tới hai người bóng dáng mới lẩm bẩm nói, Thánh sư, ta nhớ kỹ. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 250 Thủy đến cử tự thành. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ nga. Tuyệt bích bóng loáng đầu tiếu, cao không biết mấy vạn trượng, Mạc Thanh Trần hai người chậm rãi hướng lên trên bay đi, bay một khoảng cách sau thể lực có chút chống đỡ hết nổi, liền ngừng ở tuyệt bích ra bên ngoài vươn một khối đột thạch thượng đặt chân nghỉ ngơi. Đứng ở vạn trượng cao núi đá thượng đi xuống nhìn lại, là khói sóng mãnh liệt biển mây, mây mù thật mạnh gian lại nhìn không tới tuyệt linh quốc bộ dáng. Có lẽ quá hơn 1.000 năm vạn năm, ngoại giới cũng vĩnh viễn sẽ không biết này vạn trượng vực sâu dưới còn cư trú một đám nhân loại, bọn họ không thể tu luyện. Dựa vào nhất nguyên thủy săn thú ngắt lấy mà sống, lại có đơn giản nhất nhiệt liệt vui sướng. Hướng lên trên nhìn ra xa, vẫn như cũ là biển mây mấy ngày liền, chỉ nhìn đến trắng xóa một mảnh, không biết nơi nào mới là bờ đối diện. Mạc Thanh Trần tâm sinh cảm khái, rốt cuộc minh bạch Phất Phong chân quân thân là nguyên anh tu sĩ có được chống rông bay lượn thần thông lại không biết làm gì cảm giác. Lại nghĩ đến hai người ở trong cốc bất quá tam tái phải đến hy thế chân quả phi tiên quả, có thể rời đi. Phất Phong chân quân sắp chia tay trước dặn dò liền ở bên thai vang lên. Tích phúc trân trọng, đây là một vị nguyên anh tu sĩ vây ở nơi này hơn 1.000 năm cuối cùng lời khuyên. Từ Phất Phong chân quân giảng thuật chung không khó đoán ra hắn năm đó cũng là thiên chi kiêu tử nhân vật, cũng từng tùy ý tiêu sái, thậm chí tự cao tự đại quá, cuối cùng sở hữu không cam lòng, tiếc nuối, cô đơn, chờ mong đều hóa thành này bốn chữ đưa cho bọn họ hai người, trong đó thâm ý đáng giá bọn họ hảo hảo cân nhắc. Đừng nghĩ, đi thôi. La Ngọc Thành nhìn tinh thần khó liệu Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần khẽ gật đầu, hai người lại đồng loạt hướng lên trên bay đi. Bên hai tiếng gió gào thét không ngừng, gợi lên hai người quần áo theo gió phiêu diêu. Mạc Đạo Hữu, ngươi nói chúng ta này giống không giống như là phi thăng tiên giới. La Ngọc Thành bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, nhìn La Ngọc Thành nghiêm túc bộ dáng cười nói, nếu thực sự có như vậy mị sự thì tốt rồi. Hai người không nói chuyện nữa, yên lặng hướng lên trên bay đi. Không biết bay bao lâu. Mặt trên mây mù dần dần loãng, lộ ra xanh lam không trung bóng dáng. Nhẹ nhẹ từng đợt dương quang buông xuống dưới, vì nhiều đóa mây trắng mạ lên một tầng viền vàng, hai người hình dáng dưới ánh nắng mây trắng trung đồng dạng phiếm ra mông lung vầng sáng, thoạt nhìn đảo thật tựa thần tiên người trong. Rốt cuộc thấy được mặt đất. Mạc Thanh Trần hai người đạp đi lên. Chân vừa rơi xuống đất, Mạc Thanh Trần từ đáy lòng sinh ra một loại kiên định hỗn loạn buồn bã mất mát cảm giác, hướng La Ngọc Thành hơi hơi mỉm cười, La đạo hữu, nguyên lai vẫn là nhân gian. La Ngọc Thành môi mỏng nhẹ nhấp, nhấc chân đi phía trước đi đến. Hai người vừa đi vừa đánh giá, mới phát giác nơi này dãy núi liên miên, ước một hành hành, thường thường truyền đến điểu thú thấp minh thanh, làm nổi bật nơi này càng thêm yên tĩnh. La Ngọc Thành đánh giá một vòng trong lòng đã hiểu rõ, ở một chỗ dừng lại nói, Mạc đạo hữu, chúng ta liền tại đây phân biệt đi. Mạc Thanh Trần đạm đạm cười, hảo. Nhìn Mạc Thanh Trần đạm nhiên mỉm cười khuôn mặt. La Ngọc Thành không biết vì sao trong lòng ẩn ẩn sinh ra một tia mất mát, rốt cuộc vì sao rồi lại khó có thể nói rõ. Có lẽ là bởi vì chính mình từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cùng một vị có thể cùng được với chính mình bước chân nữ tử sớm chiều ở chung như thế lâu đi. Nghĩ đến chỗ này, La Ngọc Thành trong đầu một đạo đỏ tươi xiêm ý gì thân ảnh chợt lóe mà qua, khóe miệng nổi lên vẫn thường có chứa trào phúng ý cười, hướng Mạc Thanh Trần ôm một cái quyền, xoay người rời đi. La đạo hữu, Mạc Thanh Trần ở sau người hô. Cái gì sự? La Ngọc Thành dừng lại chân, trong lòng nổi lên chính mình đều không rõ vui sướng chi tình. Liền thấy Mạc Thanh Trần lắc lắc chính mình trong tay nho nhỏ ngọc giản, La đạo hữu, đừng quên còn tiền. La Ngọc Thành mặt tối sầm, hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái xoay người liền đi. Ta liền biết, đối cái này nhạn quá rút mau chết nữ nhân không nên có cái gì chờ mong. La Ngọc Thành căm giận nghĩ đi phía trước đi đến. Không được. Như vậy nhiều linh thạch muốn thật sự còn lên chính mình chẳng phải là muốn đập nồi bán sắt. Như vậy tưởng tượng La Ngọc Thành dừng lại bước chân, quay đầu lại nói, Mạc đạo hữu, ngươi chỉ cần linh thạch sao? Chẳng biết có được không dùng mặt khác vật phẩm đại. Mạc Thanh Trần đầu tiên là ngẩn ra. Theo sau lún đồng tiền như hoa nói, La đạo hưu nếu là có ta sở cần chi vật, kia tự nhiên này đây vật gán nợ càng tốt. Ngươi yêu cầu cái gì? La Ngọc Thành hưu khí vô lực nói, không biết vì sao nhìn đối phương tươi cười lại có một loại cất bước liền chạy xúc động. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, nghiêm mặt nói, ta muốn an hồn mục, La đạo hưu nếu là có thể múc ra an hồn mục, ngươi thiếu ta linh thạch liền xóa bỏ toàn bộ. An hồn mục. La Ngọc Thành ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần trên mặt, thần sắc mạc danh thì thầm. Mạc Thanh Trần ném quá một cái xem thường, hảo, ngươi liền ít đi suy nghĩ đi, dù sao ta chỉ cần an hồn mục, nếu không ngươi liền còn linh thạch. Nga, đúng rồi, nếu là còn linh thạch nói, ta chính là thu lợi tức. La Ngọc Thành mặt tối sầm, suýt nữa phun ra một búng máu tới, hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái xoay người liền đi. Mạc Thanh Trần lại cười khanh khách với tay, La đạo hữu. Sau này còn gặp lại. La Ngọc Thành bước chân một đốn, thẳng đến đi xa nhàn nhạt thanh âm mới truyền đến. Nơi này là Quá Bạch vực cùng Thiên Nguyên đại lục giáp giới chỗ, lại hướng tây đi chính là Vạn Đắc Lâm, Mạc đạo hữu ngươi hảo tự trân trọng. Nhìn kia nói màu đen thân ảnh dần dần biến mất, Mạc Thanh Trần thu hồi ánh mắt, duỗi tay một phách chính mình linh thú túi, một con hắc béo quả đen bay ra tới. Hỏa Ô Nha mới vừa một bay ra tới, lập tức vọt tới Mạc Thanh Trần trong lòng ngực, đập cánh hoa hoa khóc lớn lên, "Chủ nhân, hoa hoa, hoa hoa, nghẹn chết tiêm, hoa hoa." Mạc Thanh Trần xoa xoa cái trán, cười khổ nói, "Vô Nguyệt, ngươi lại ồn ào ta liền còn đem ngươi ném về đi." Hoa, Hỏa Ô Nha lập tức dùng một con cánh ngăn trở miệng, ngừng khóc thiên thường địa, nước mắt lưng tròng nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần buồn cười vỗ vỗ Hỏa Ô Nha đầu, đông nhiên cảm thấy trong lòng khó được nhẹ nhàng lên, lại lẩm bẩm nói, như thế nào máu đào linh ong không có ra tới. Vừa nói vừa dò ra thần thức hướng linh thú túi nhìn lại, lại kinh hãi, chỉ thấy linh thú trong túi nhiều ra một ít bích sắc gạo lớn nhỏ trùng trứng. Mấy chỉ máu đào linh ong vẫn không nhúc nhích ngốc tại bên trong canh dự ở trùng trứng bên cạnh, đảo như là hộ nhãi con gà mái giống nhau. Máu đào linh ong cư nhiên đẻ trứng. Mạc Thanh Trần có chút ngoài ý muốn, nghĩ vậy 4 năm chúng nó chỉ phải ngốc tại linh thú trong túi ăn không đến cái gì đồ vật, vội đem chúng nó ngày thường yêu thích chi vật bỏ vào linh thú trong túi, lúc này mới thu hồi thần thức. Hỏa Ô Nha đem cánh từ bên miệng múc hai, ủy khuất nói, chủ nhân bất công, bất công, ta chú những cái đó trứng đều sinh không ra tiểu ong mà tới. Vô Nguyệt, ngươi xác định? Mạc Thanh Trần gần từng chữ một hỏi, sắc mặt biến thành màu đen. Hỏa Ô Nha đôi mắt nhỏ lưu lưu loạn chuyển, ngập ngừng nói, phát cái gì hỏa, ngươi lại không phải không biết nhân gia nói chuyện, 10 lần có 9 lần không linh. Mạc Thanh Trần, có Vô Nguyệt làm bạn, đi ở này kéo dài núi sâu chung Mạc Thanh Trần đảo không cảm thấy tịch mịch, nàng vốn dĩ tính toán là trực tiếp bay trở về sư môn bế quan đánh sâu vào trúc cơ hậu kỳ, chờ xuất quan sau lại đi một chuyến lưu hỏa núi non. Nhưng nghe xong La Ngọc Thành cuối cùng nhắc nhở lại thay đổi chủ ý. Nếu từ nơi này lại hướng tây đi là Vạn Ác Lâm nói, kia y đi theo bản đồ chỉ thị, nơi này hẳn là chính là cùng Vạn Ác Lâm khẩn ai vô cùng sơn. Vạn Ác Lâm cùng Vô Cùng Sơn đều thuộc về hiểm ác nơi, càng bởi vì cùng ma vực giáp giới mà dẫn tới tình huống phức tạp, nàng nếu là tùy tiện bay lên đường nói, vạn nhất gặp được cái gì chạm hướng lại là phiền toái. Nàng hiện giờ thời gian cấp bách, chính là không thể lại ra cái gì ngoài ý muốn trì hoãn. Nếu như thế nói, dứt khoát ở chỗ này tìm một cái an toàn nơi trực tiếp bế quan đánh sâu vào trúc cơ hậu kỳ, chờ xuất quan sau trên thực lực một cái bậc thang lại lên đường càng thỏa đáng chút. Mạc Thanh Trần quyết định chủ ý liền kiên nhẫn tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một cái ẩn nấp sơn động, con thân tiến vào sau mới phát giác bên trong không gian nhưng thật ra không nhỏ, nếu ở chỗ này bế quan nói một chút không bị đè nén. Mạc Thanh Trần buông ra thần thức cẩn thận điều tra, không có phát hiện cái gì dị thường, liền lấy hòn đá mạn đằng đem cửa động phong bế, như vậy từ bên ngoài thoạt nhìn đảo như là tự nhiên sinh thành, rất khó phát giác mạn đằng lúc sau có trời đất khác. Mạc Thanh Trần vừa lòng cười, một hệ pháp thuật tuy không lấy công kích tăng trưởng, ở ngày thường lại càng thực dụng chút, chính mình lấy tự nhiên núi đá cỏ cây phong bế cửa động, hiệu quả so pháp thuật trận pháp muốn hảo đến nhiều, rốt cuộc tuyệt đại đa số pháp thuật trận pháp đều không thể thiếu linh lực dao động. Phong xong cửa động, Mạc Thanh Trần ở quanh thân bố hảo ẩn linh trận cùng phòng ngự trận, lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi ở giữa trận. Nàng cũng không có nóng lòng bế quan, mà là đem sở cần chi vật từng cái móc ra phóng tới giơ tay có thể với tới địa phương, lúc này mới chậm rãi nhắm lại mắt trầm tĩnh tâm thần. Gần một năm bùn lộ bùn ba, 3 năm trong cốc sinh hoạt, đã lệnh Mạc Thanh Trần tâm cảnh bất chi bất giác có rất lớn tăng lên, nàng thực mau liền trừ bỏ nóng nảy, tiến vào linh đài không minh, tâm thần hợp nhất trạng thái. Thẳng đến lúc này, nàng vẫn như cũ không có ăn xong bất luận cái gì đan dược, chỉ là lấy tự thân chi lực chậm rãi dẫn đường linh lực ở trong cơ thể tuần hoàn lặp lại. Mấy cái đại tuần hoàn sau, cái loại này quen thuộc cảm giác dần dần trở về, nàng lúc này mới không nhanh không chậm múc ra một viên ngưng nguyên đan nuốt vào. Ngưng nguyên đan ẩn chứa linh khí buộc phát ra tới, nhưng Mạc Thanh Trần lúc này đan điền đã dung không dưới một tia dư thừa linh lực, kinh mạch bên trong đồng dạng bị linh lực lấp đầy, những cái đó linh khí không chỗ để đi, liền ở trong đan điền đấu đá lung tung lên. Trung kỳ đến hậu kỳ tuy rằng vây khốn đại đa số trúc cơ tu sĩ, nhưng rốt cuộc chỉ là tiểu tiến giai, quá trình cùng lúc đầu tiến giai đến trung kỳ không có bản chất bất đồng. Mạc Thanh Trần đâu vào đấy dựa theo di vãng cách làm mà đi, không biết qua bao lâu, ẩn ẩn cảm giác chạm đến cái kia ngạch cửa là lúc liền móc ra từ vương gia 17 công tử nơi đó hố tới bí chế linh đan nuốt đi xuống. Tu luyện không biết thời gian quá, đương Mạc Thanh Trần lại lần nữa mở mắt ra khi đã là một tháng sau. Nàng run rẩy váy áo thượng đuổi đất đứng lên, thật dài phun ra một hơi. Tiến giai tuy sớm tại nàng, dự kiến bên trong, chính là nước chảy thành sông việc, thật sự như thế thuận lợi tiến giai trong lòng vẫn như cũ vui mừng không thôi. Chủ nhân, ngươi lại tiến giai. Được đến thông khí cơ hội hỏa ô nha lớn tiếng hô. Mạc Thanh Trần vỗ hỏa ô nha đầu cười cười. Lại nghe hỏa ô nha tặc hề hề cười nói, chủ nhân, ngươi tiến giai thành công thật sự là thật đáng mừng a, chúng ta không bằng uống điểm tiểu rượu ăn mừng một phen như thế nào. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ cười cười, đồng dạng tới hứng thú, một người một quả thống thống khoái khoái uống lên một hồi. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Thanh Trần mở ra cửa động, mang theo hỏa ô nha đi ra ngoài. Chủ nhân, chúng ta đi chỗ nào? Hỏa ô nha đánh rượu cách nhi, mắt say lờ đờ ngông lung hỏi. Mạc Thanh Trần chịu chịu khoe miệng, nàng như thế nào đã quên ra hỏa này là một hồ đổ, hôm qua uống như vậy nhiều hôm nay còn tỉnh không được rượu. Lập tức tức giận nói, đi lưu hỏa núi non. Nói xong tế ra thuyền nhỏ nhảy đi lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Chương 251 trên đường gặp ma tu. Thừa chú mà đi, nhậm tóc đen bị gió thổi phất đến trên mặt, Mạc Thanh Trần đứng ở thuyền nhỏ bên trong vẫn không nhúc nhích, nửa khép hai mắt cảm thụ trong cơ thể bồng bột lực lượng. Giống nhau nói đến, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có thể đối phó 3 vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Này phiên tiến giai sử Mạc Thanh Trần thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng vốn dĩ so chi bình thường tu sĩ liền có rất nhiều công kích thủ đoạn cùng pháp khí, hơn nữa có thể xem như sát thủ hư không luyện thần quyết cùng với bảo mệnh thủ đoạn băng giao tiêu, không nói là cùng giai tu sĩ, chính là đối mặt kết đan sơ kỳ tu sĩ, mặc dù không thể đánh bừa cũng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Hoa hoa, nơi này như thế nào đều là sân A, chúng ta sẽ không phi không ra đi đi. Liên tiếp bay 10 dư ngày, hỏa ô nha chán đến chết nói. Câm miệng. Mạc Thanh Trần trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, không phải nàng ngược đãi linh thú, mấu chốt này miệng quạ đen cái tốt không linh cái xấu linh, nó nguyền rủa năng lực vạn nhất lại động kinh thức linh nghiệm, vậy có bị. Một tháng sau, Mạc Thanh Trần đem vân thuyền ngừng ở giữa không trung. Như thế nào lạ? Hỏa ô nha hét lên. Mạc Thanh Trần đánh giá bốn phía âm thầm nhíu mày, lẩm bẩm nói, Vô Nguyệt, ngươi có hay không cảm thấy nơi này không thích hợp? Không thích hợp. Hỏa ô nha mắt bốn chuyển. Đúng vậy, chúng ta liên tiếp bay hơn tháng, không đạo lý còn không có bay ra vô cùng sơn phạm vi a. Mạc Thanh Trần nghi hoặc địa đạo. Hỏa Ô Nha chớp chớp mắt, đột nhiên đánh tới dùng cánh ôm lấy Mạc Thanh Trần đùi, khóc thiên thưởng địa nói, chủ nhân, việc này thật không phải ta nói a, chủ nhân, ngươi nhất định phải tin tưởng ta a. Mạc Thanh Trần cúi đầu nhìn xem gắt gao ôm lấy chính mình đùi, đem váy sam thượng cọ một phen nước mũi một phen nước mắt Hỏa Ô Nha, khỏe miệng vừa kéo, gàn từng chữ một nói, Vô Nguyệt, ngươi chạy nhanh cho ta bung ra. Hỏa Ô Nha lưu loát vô cùng bung ra cánh, ngồi ngay ngắn ở trên thuyền nhỏ không nói một lời, một đôi mắt lộ ra hơn phân nửa tròng trắng mắt. Phi thường văn học. Vô cùng sơn, Mạc Thanh Trần giá vân thuyền không hề đi phía trước, mà là mọi nơi nhìn xem, trong miệng lẩm bẩm nói. Ánh lửa đất đèn gian linh quang chợt lóe. Hay là đi không ra đi nguyên nhân, là bởi vì trận pháp. Nghĩ đến chỗ này, Mạc Thanh Trần điều khiển vân thuyền hướng trời cao bay đi, dưới chân sơn xuyên dần dần thu nhỏ. Đương bay đến thật sự không thể lại hướng lên trên phi khi dừng lại vân thuyền, phóng nhãn đi xuống nhìn lại. Cẩn thận quan sát nửa ngày, Mạc Thanh Trần dần dần nhăn lại mi tới. Nàng đối với trận pháp không tính tinh thông, lại căn cứ chính mình biết trận pháp chi thức suy đoán ra này vô cùng sơn là một tòa thiên nhiên hình thành vây linh trận. Khó trách chính mình đi không ra đi đâu, thì ra là thế. Mạc Thanh Trần bừng tỉnh đại ngộ. Nàng sở dĩ chậm chạp không có phát giác trong đó manh mối, chính là bởi vì đây là thiên nhiên vây trận, là tự nhiên tạo hóa hình thành. Mà không có một tia nhân vi dấu vết cùng linh lực dao động, nghĩ đến rất nhiều vây với vô cùng sơn tu sĩ đều là như thế. Như thế phiền toái, vô cùng sơn như thế to lớn, lại là toàn bộ thiên nhiên vây trận, chính mình chỉ cần đem vân thuyền rơi xuống thấp chỗ đi, vậy lại lâm vào vây trong trận, rất khó phân rõ đường ra. Chính là bởi vì trận gió tồn tại, trúc cơ tu sĩ ở như thế độ cao đừng nói chống đỡ thời gian dài phi hành. Nàng hiện giờ chỉ ngây người như thế một lát liền có chút chịu không nổi. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Trần khống chế vân thuyền chậm rãi hạ truy, bay bất quá một lát lại hướng lên trên bay đi. Xem có hay không đi thiên lộ. Cứ như vậy ở không trung lên lên xuống xuống, còn muốn lưu ý chung quanh động tĩnh, tốc độ rõ ràng chậm lại xuống dưới. Lại bay gần nửa tháng, Mạc Thanh Trần từ chỗ cao rốt cuộc có thể nhìn đến vô cùng sơn bên cạnh, thần sắc không khỏi vui vẻ, khống chế tàu bay thuần thục rất xuống đến thích hợp độ cao tiếp tục đi phía trước bay đi. Nhìn nhất bên cạnh chạy dài ngọn núi, Mạc Thanh Trần cười cười, không khỏi nhanh hơn tốc độ, đã có thể ở mau đến xuất khẩu chỗ khi mày hơi hơi nhăn lại, bất động thanh sắc đem một viên chấn thiên lôi khâu ở lòng bàn tay chung. Không ngoài sở liệu, đương nàng trải qua xuất khẩu khi mấy đạo bạo viêm phù đột nhiên nổ tung, kịch liệt nổ mạnh chung hỗn loạn cực rất nhỏ linh lực dao động. Mạc Thanh Trần phù quang lược ảnh thi triển mà ra, huyền chuyển nhẹ nhàng phiêu ly tại chỗ, trong tay khẩn khấu chấn thiên lôi hướng công kích nơi phương hướng ném qua đi. Một tiếng vang lớn chung xương khói nổi lên bốn phía, Mạc Thanh Trần dừng lại thân mình, nâng lên tay nhìn xem ngón tay gian kẹp lấy sự vật. Kia cư nhiên là một quả thật nhỏ ngân châm. Hừ. Mạc Thanh Trần cười lạnh một tiếng. Chờ xương khói tan hết sau lạnh lùng nhìn hiện ra thân hình hai người. Trước lấy bạo viêm phủ quấy nhiễu người tới tầm mắt, lại nhân cơ hội phát ra châm hình pháp khí, này thủ đoạn có thể nói độc ác, chỉ sợ đại đa số tu sĩ đều sẽ gặp độc thủ, nếu không phải nàng vốn dĩ liền thường dùng xanh sấm mạ đằng sở sinh lục châm làm công kích thủ đoạn, thực hiểu biết loại này rất nhỏ linh lực dao động ý nghĩa cái gì, hôm nay thật đúng là mắc mưu. Kia hai người một cao một thấp, đều là trúc cơ trung kỳ tu vi, giờ phút này chính kinh nghi bất định nhìn Mạc Thanh Trần. Bọn họ phỏng trừng đánh cướp quán, vừa mới thấy rõ Mạc Thanh Trần bộ dáng, hai người liếc nhau xoay người liền chạy, ở không trung vẽ ra một đạo màu đen lưu quang. Ma tu. Mạc Thanh Trần thất thanh hô, lập tức đuổi theo. Đứng lại. Mạc Thanh Trần thả người bay tới hai người trước mặt, thân mình trống rỗng nổi tại giữa không trung quát. Trống rỗng mà đứng. Nay một dị tượng lập tức chấn trụ hai người, bọn họ đột nhiên dừng lại thân mình, đứng ở phi hành pháp khí phía trên hoảng sợ nhìn Mạc Thanh Trần. Các ngươi là tính toán giết người đoạt bảo? Mạc Thanh Trần lạnh lùng hỏi. Hai người liếc nhau, đầu riêu đến giống trống bỏi giống nhau, không có, tuyệt đối không có. Mạc Thanh Trần cười lạnh nói, không có. Chỉ sợ các ngươi làm loại sự tình này đã không biết bao nhiêu lần đi. Thấy hai người còn đãi biện giải, Mạc Thanh Trần không kiên nhẫn vây vây tay, hảo, ta có lời muốn hỏi các ngươi nếu là trả lời làm ta vừa lòng, ta đây liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không. Tiên tử mời nói, tiên tử mời nói. Hai người đột nhiên gật đầu nói. Các ngươi là ma tu? Mạc Thanh Trần hỏi. Hai người không chút do dự trả lời, đúng vậy. Ma tu cùng đạo tu bất đồng, ngày thường tuy nhìn không ra khác nhau, nhưng chỉ cần thi triển pháp thuật hoặc sử dụng pháp khí, phát ra linh quang không giống đạo tu như vậy căn cứ ngũ hành có thanh, hồng, kim, lam, hoàng ngũ sắc, mà là màu đen, cho nên bọn họ tưởng giấu cũng giấu không được. Các ngươi vì sao sẽ canh giữ ở này vô cùng sơn xuất khẩu? Nếu ta nhớ rõ không tồi, nay xuất khẩu là rửa gần Thiên Nguyên Đại Lục mà không phải quá Bạch Vực đi. Hay là các ngươi tại đây, là chuyên môn đánh cướp đạo tu? Hỏi đến nơi này Mạc Thanh Trần vẻ mặt nghiêm khắc lên. Hai người trầm mặc trong chốc lát, vóc dáng cao ma tu tiến lên một bước nói, tiên tử, là cái dạng này, khi nói chuyện giơ tay lên một cổ đen nhánh như mực chất lỏng hướng Mạc Thanh Trần bắt tới. Đối mặt thủ đoạn quỷ dị ma tu, Mạc Thanh Trần một khắc không có thả lỏng quá, ở cao cái ma tu trong lúc nói chuyện thấy hắn ánh mắt biến đổi liền tâm sinh cảnh giác, thấy màu đen chất lỏng bắt tới, không chút do dự tế ra chén lớn, chén khẩu hướng ra phía ngoài đem màu đen chất lỏng hết thể tiếp được, theo sau liền nghe thứ lạp vài tiếng, màu xanh lá chén lớn cư nhiên bị hắc nước ăn mòn rất một tầng. A hét thảm một tiếng, Mạc Thanh Trần rút về thanh một kiếm, bị thứ cái lạnh thấu tim cao cái ma tu ngưỡng mặt hướng sau đảo đi. Mạc Thanh Trần ám đạo nguyên lai thân thể trạng thái ở vào đỉnh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối thượng trung kỳ tu sĩ, như thế nhẹ nhàng, nghĩ như vậy ánh mắt như băng tuyết hướng lùn cái ma tu quét tới. Lùn cái ma tu bình thường một tiếng quỳ xuống, dập đầu như đảo tỏi cầu xin nói, tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng. Trả lời ta nói. Mạc Thanh Trần nhíu mày nói. Lùn cái ma tu cắn chặt răng nói, tiên tử hay là không biết, nơi này đã phát sinh đạo ma đại chiến. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 252 luyện chế trường sinh đan. Đạo ma đại chiến. Mạc Thanh Trần nhướng mày. Lùn cái ma tu vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, từ 3 năm trước đây liền bắt đầu. Rốt cuộc chuyện như thế nào, đừng út út mở mở. Mạc Thanh Trần không kiên nhẫn nói. Lùn cái ma tu thoáng nhìn Mạc Thanh Trần trong mắt chợt lóe mà qua sắc ý, sắc mặt trắng nhợt, vội nói, 3 năm trước đây Mật La Đô Thiên Cảnh hiện thế, vì tranh đoạt mở ra Mật La Đô Thiên Cảnh mật địa, Lạc Hà Môn cùng Thiên Ma Môn vung tay đánh nhau, sau lại Xích Ma Tông, Luyện Bảo Tông lần lượt gia nhập chiến cuộc, đạo ma hai phái càng tranh càng liệt, bạo phát hôn chiến cho đến hiện giờ. Mật thiê hai chữ lệnh Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, 4 năm trước ở Mạc Phủ Hoa Viên nghe tới kia phiên lời nói ở trong đầu vang lên. Hay là ngày đó vị kia kết đan lão giả cùng La Ngọc Thành nói chuyện, nói chính là việc này. Như thế nói, các ngươi chính là tại đây đục nước béo cò đánh cướp đạo tu. Mạc Thanh Trần lạnh lạnh hỏi. Lùn cái ma tu chân mềm nhũn, bùng một tiếng quỳ xuống, tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng, ta cũng không dám nữa. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt liếc lùn cái ma tu liếc mắt một cái, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi cần thiết đem việc này nói rõ ràng. Ân, ta nếu là có cái gì không rõ đâu, không nói được liền phải đi tìm người khác hỏi một chút. Mạc Thanh Trần trong lời nói lạnh lẽo lệnh lùn cái ma tu thân mình run lên, vội nói, tiên tử mời nói, ta tất nhiên biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Mật La Đô Thiên Cảnh là chuyện như thế nào nhi? Lạc Hà Môn cùng Thiên Ma Môn lại là như thế nào đánh lên tới? Mạc Thanh Trần hỏi. Lùn cái ma tu trong lòng âm thầm ngạc nhiên, này nữ tu hảo sinh kỳ quái, rõ ràng xuất hiện ở Vô Cùng Sơn, cư nhiên đối Mật La Đô Thiên Cảnh việc hoàn toàn không biết gì cả, trong miệng nói, hồi tiên tử nói, ta chỉ là cái bình thường tán tu. Chân tướng rốt cuộc như thế nào không dám kết luận, chỉ có thể đem hiện giờ mọi người đều biết tình huống cho ngươi nói một câu. Thấy Mạc Thanh Trần gật đầu, nói tiếp, nghe nói, sớm tại 30 năm trước, Lạc Hà Môn cùng Thiên Ma Môn cao tầng không biết từ chỗ nào phải biết Mật La Đô Thiên Cảnh sẽ xuất hiện ở nhân gian giới tin tức. Hơn nữa Mật La Đô Thiên Cảnh xuất hiện đại khái vị trí liền ở Quá Bạch Vực cùng Thiên Nguyên Đại Lục giáp giới phụ cận. Vì thế, Lạc Hà Môn cùng Thiên Ma Môn các phái nằm vùng ở đối phương bên trong lĩnh vực cắm rễ. Âm thầm tìm hiểu Mật La Đô Thiên Cảnh tin tức. Thẳng đến 3 năm trước đây, có thể mở ra Mật La Đô Thiên Cảnh mật thìa ở một cái không chớp mắt tiểu thành hiện thế. Thiên Ma Môn ẩn nút tại đây thế lực dục muốn lấy đi mật thìa, không ngờ đưa tới Xích Ma Tông tranh đoạt, cứ như vậy kéo dài lấy được mật thìa thời gian, Lạc Hà Môn đuổi lại đây cùng Thiên Ma Môn rằng co lên. Lại sau lại Xích Ma Tông bắt đầu cùng Thiên Ma Môn liên thủ, Lạc Hà Môn một bàn tay vỗ không vang dưới liền cấp liền nhau Luyện Bảo Tông đã phát tin tức. Theo hai bên hôn chiến nhân số càng ngày càng nhiều, ma tu bên này mị ma môn cũng gia nhập, mà đạo tu bên kia gia nhập môn phái liền càng nhiều. Nghe xong lùn cái ma tu giảng thuật Mạc Thanh Trần tim đập ra tốc lên. Vội hỏi nói, cái kia không chớp mắt tiểu thành kêu cái gì? Lạc Dương Thành. Lùn cái ma tu không chút do dự nói. Mạc Thanh Trần giật mình, trong khoảng thời gian ngắn nói không rõ trong lòng tư vị, thuận miệng hỏi, kia hiện giờ mật thìa rơi vào phương nào? Lùn cái ma tu thần sắc cổ quái nói. Nào một phương đều còn không có được đến, mật thìa hoàn toàn đi vào ánh hà đáy sông, nào một phương tưởng tới gần ánh hà đều bị đối phương bức lui trở về, hiện giờ hai bên tựa hồ đạt thành ăn ý, ai đánh thắng ai mới có cơ hội lấy được mật thìa. Ánh hà. Mạc Thanh Trần nhớ tới khi còn bé cùng chúng huynh đệ tỷ muội cùng đi ánh hà bờ sông đầu giỏ tre, chơi thuyền tình hình trong lòng nổi lên chua xót, ai có thể nghĩ đến 30 năm sau chịu tải Lạc Dương thành trăm ngàn năm nữ nhi tâm sự Ánh Hà Hà đã thành đạo ma tranh chấp chiến trường đâu. Mạc Thanh Trần hứng thú dã rời vây vây tay, được rồi. Ngươi đi đi. A, lùn cái ma tu ngơ ngác đứng, nhất thời không phản ứng lại đây Mạc Thanh Trần như thế dễ dàng liền thả hắn đi. Mạc Thanh Trần ánh mắt quét tới, như thế nào, còn tưởng lại tâm sự. Không hàn huyên. Không hàn huyên. Lùn cái ma tu thân mình sau này lui, rời khỏi mấy trượng sau xoay người nhảy lên phi hành pháp khí bay nhanh hướng phương xa chạy đi. Mạc Thanh Trần giá thuyền nhỏ tiếp tục hướng phía đông nam hướng mà bay, trong lòng lại âm thầm cân nhắc lên. Lạc Hà Môn, Thiên Ma Môn, Xích Ma Tông, Lạc Dương Thành, Ánh Hà Hà, này trong đó tựa như có một cái nhìn không thấy tuyến đem chúng nó liền lên, này tuyến chẳng lẽ chính là mở ra mật La Đô Thiên cảnh mật thì sao? Nếu thật là như thế, kia Mạc ra đâu? Mạc gia hỏa diệt môn rốt cuộc là khởi với Cửu Tiêu Đan Thư vẫn là có khác nguyên nhân. Hoa Thiên Thụ vốn là ma tu đồ đệ, giả ý cầu thú 13 cô cô chỉ là vì Cửu Tiêu Đan Thư sao, vẫn là nói hắn trở lại Hoa gia, lớn hơn nữa nguyên nhân là vì mở ra mật La Đô Thiên cảnh mật địa. Kia diệt sát Mạc gia ma môn rốt cuộc là Thiên Ma Môn vẫn là Xích Ma Tông đâu. Trong lòng hiện lên này đó nghi vấn. Mạc Thanh Trần trong đầu linh quang chợt lóe, đồng nhiên nhớ tới một kiện năm xưa chuyện cũ tới. 30 năm hơn trước tháng 5 sơ năm Mạc gia mọi người chơi thuyền với Ánh Hà trên sông, kinh gặp Hạo Nguyệt tiên tử cùng người kích đấu, lúc này mới đưa tới Hạo Nguyệt tiên tử cùng cựu tỷ Mạc Phi Yên sư đồ chi duyên. Nhớ rõ Hạo Nguyệt tiên tử lúc ấy nói nàng cùng yêu nhân ở đáy sông kích đấu, có phải hay không chính là khi đó, bọn họ phát hiện mật La Đô Thiên cảnh bí mật. Còn có thập tứ tỷ. Nàng nói lúc ấy nàng bị cha mẹ hộ tại thân hạ, kia xích đi người đang chuẩn bị dùng thần thức siêu tầm người sống sót khi lại không biết vì sao vội vội vàng vàng dẫn người rời đi, nếu ấn lẽ thường phỏng đoán, lúc ấy tất nhiên là ít nhất cùng xích đi người cùng giai tu sĩ tới rồi hoặc là xích đi người bỗng nhiên biết được nào đó vạn phần khẩn cấp tin tức, lúc này mới liền thần thức tìm tòi đều không rảnh lo liền vội vàng rời đi. Này hết thảy, có phải hay không đều cùng mật La Đô Thiên cảnh có quan hệ đâu, vẫn là nói Mạc gia thảm sự chỉ là một cái trùng hợp. Mạc Thanh Trần xoa xoa cái chán, không khỏi nhanh hơn tốc độ. Mật La Đô Thiên cảnh sở thiệp việc quá mức phức tạp. Như vậy đại chiến chỉ sợ không thể thiếu kết đan tu sĩ tham dự, nàng chính là tưởng cầu được chân tướng trước mắt cũng không phải thời điểm, nàng trước mắt nhu cầu cấp bách làm chính là chạy đến Lưu Hỏa núi non luyện ra trường sinh đan, do đó chấm dứt cùng vương gia tộc trưởng một đoạn sâu xa. Có quyết định này, Mạc Thanh Trần không chút nào dừng lại hướng đông nam bay đi, trên đường gặp được vài lần đánh nhau đều rất xa lánh mở ra, như vậy bay 10 ngày có thừa rốt cuộc rời xa chiến hỏa lan đến địa phương. Đi qua Trung Ngu Thành, Mạc Thanh Trần vẫn là nhịn không được dừng lại vào thành, tìm hiểu an hồn một tin tức, đáng tiếc vẫn như cũ không thu hoạch được gì, bất quá rời đi là lúc đi ngang qua một cái không chớp mắt tiểu điếm mua được một cái đồ vật lại thực sự cho nàng một cái ngoài ý muốn chi hỉ. Nhìn trong tay thưởng thức chi vật, Mạc Thanh Trần cười cười. Đây là một cái bàn tay đại màu nâu chậu hoa, đáy buồn có khắc kỳ dị ám sắc phù văn, sấn đến chậu hoa càng thêm cổ xưa tinh xảo. Mạc Thanh Trần đem chậu hoa ném đi, chỉ thấy chậu hoa bỗng nhiên biến đại. Đem đuôi thuyền chiếm được tràn đầy, toàn bộ thuyền nhỏ cơ cơ, nàng vội vàng đưa vào một tia linh lực thuyền nhỏ mới vững chắc xuống dưới. Chủ nhân, ngươi mua này ngoạn ý làm gì, không thể ăn không thể uống. Hỏa ô nha vòng quanh chậu hoa bay tới bay lui, hét lên. Như thế nào không thể ăn không thể uống? Mạc Thanh Trần cười ngâm ngâm nói. Thấy Mạc Thanh Trần trịnh trọng bộ dáng, hỏa ô nha tới gần chậu hoa nghi hoặc ngửi ngửi, theo sau hé miệng cắn một ngụm. Ai u? Hỏa ô nha hoa hét lên một tiếng. Lấy cánh ngăn trở miệng ở không trung thẳng đảo quanh. Ha ha ha. Mạc Thanh Trần không khỏi cười cong eo. Hỏa ô nha thấy thế thở phì phì ngồi ở đầu thuyền, trong trắng mắt chiếm hơn phân nửa mắt thẳng tắp nhìn phía dưới, lại không xem Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần mỉm cười đi đến chậu hoa bên, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một gốc cây cây đào, ở hỏa ô nha sững sờ trong ánh mắt đem cây đào tải tới rồi chậu hoa chung. Thu thập xong, Mạc Thanh Trần lui ra phía sau một bước nhìn đón gió khẽ run cây đào mặt giãn ra cười cười. Từ có nhân hải vương ra được dị chủng cây đào đào chi bị nàng loại đến tùy thân dược viên trung, hiện giờ dược viên đã có thượng trăm cây cây đào, niên đại không đợi. Tùy thân dược viên tuy rằng phương tiện, nhưng nàng ra cửa du lịch là lúc máu đào linh ong lại vô pháp tiến vào thải mật, có này có thể thu nhỏ lại biến đại chậu hoa, vấn đề này liền giải quyết. Ngay thường nàng ở không trung phi hành khi, liền có thể đem chậu hoa đặt ở trên thuyền, cung máu đào linh ong ngắt lấy mật hoa, nếu là chính mình yêu cầu thu hồi phi hành pháp khí, vậy đem chậu hoa thu nhỏ lại tùy thân mang theo. Một chút không ảnh hưởng hành sự. Nghĩ như vậy Mạc Thanh Trần liền đem máu đào linh ong triệu hoán ra tới. Lần này ra tới máu đào linh ong chừng mấy chục chỉ, trong đó hiểu rõ chỉ đại, dư lại tiểu nhân đang yêu, rõ ràng là ô ong. Máu đào linh ong thấy dị chủng cây đào rất là vui mừng, vây quanh cây đào ong ong nửa ngày, cư nhiên bắt đầu xây lên tổ ong tới. Không ra một ngày, một cái xinh đẹp tổ ong liền kiến thành, số chỉ đại máu đào linh ong mang theo một đám ấu ong ở đi vào. Từ ngày này khởi, Mạc Thanh Trần lại có đào hoa mật ăn, chờ nàng bay đến lưu hỏa núi non khi, đã tích cóp hạ không ít linh mật. Hoa cúc thảo là luyện chế trường sinh đan phụ liệu chí nhất, tuy rằng không tính chân quý hiếm thấy, lại có cái làm người đau đầu đặc điểm, vô luận như thế nào bảo tồn vượt qua 7 ngày cũng sẽ dược tính toàn vô. Mạc Thanh Trần ở lưu hỏa núi non tùy ý đi đi liền ngắt lấy không ít hoa cúc thảo, theo sau hướng lạc núi lửa mạch chỗ sâu trong bay đi. Luyện chế trường sinh đan sự tình quan trọng đại, nàng là không muốn sử dụng ẩn đan tông thành lập phòng luyện đan, nàng muốn đi địa phương, đúng là năm đó bắt đi nàng trúc cơ tu sĩ phát hiện một chỗ sơn động, theo vị kia trúc cơ tu sĩ nói, nơi đó có tốt nhất địa mạch chi hỏa. Mạc Thanh Trần có được thanh tâm lưu ly hỏa, tự nhiên dùng không đến địa mạch chi hỏa luyện đan, nhưng nàng coi trọng lại là nơi đó bí ẩn hẻo lánh, có địa mạch chi hỏa tồn tại độ ấm thích hợp, đúng là luyện đan hảo địa phương. Dựa vào khắc sâu ký ức, Mạc Thanh Trần tìm được rồi kia chỗ lửa đỏ núi non, vòng đi vòng lại nửa ngày ở một chỗ cửa động ngừng lại. Bung ra thần thức hướng trong động tìm kiếm, mấy chỉ ngọn lửa thú kéo lông xù xù cái đuôi hoang mang rối loạn chạy ra tới. Mạc Thanh Trần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không giống năm đó giống nhau bên trong cất giấu một con ngũ gia yêu thú, bằng không lại không thể thiếu một trận ác đấu. Vào sơn động hướng chỗ sâu trong đi đến, bên trong càng ngày càng nhiệt, đi đến cuối sơn động có tầm thường thạch thính lớn nhỏ, bên trong mặt đất san bằng, tứ giác đều có lỗ nhỏ ra bên ngoài phun đỏ đậm ngọn lửa. Mạc Thanh Trần bố trí hảo phòng ngự pháp trận, ngồi ngay ngắn trong đó lấy ra luyện chế trường sinh đan đan quyết. Này đan quyết nàng năm đó bị vị kia trúc cơ tu sĩ buộc xem qua, thậm chí các kiểu chỉ quyết cùng với một ít nguyên liệu luyện hóa nàng đều luyện tập quá, có thể nói luyện chế trường sinh đan, nàng liền kém quen thuộc thọ nguyên quả đặc tính, nhưng thọ nguyên quả lại là nửa điểm lãng phí không dậy nổi. Mạc Thanh Trần đem đan quyết một lần nữa tinh tế nhìn một lần, lại đem một ít phụ liệu nhất nhất luyện hóa quen thuộc cảm giác, cuối cùng bắt đầu luyện khởi chỉ quyết. Chờ hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng sau, Mạc Thanh Trần rốt cuộc đem đặt ở vòng chữ vật chung nhiều năm thọ nguyên quả đem ra, bắt đầu luyện chế trường sinh đan. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 253 sư phụ đưa tới cửa. Vô luận luyện chế loại nào đan dược, đầu tiên cần phải làm là phối dược. Từ mười mấy tuổi bắt đầu nếm thử luyện đan đến bây giờ đã gần 30 năm, Mạc Thanh Trần ở phối dược thượng sớm đã cưỡi xe nhẹ đi đường quen, không cần ước lượng chỉ là tùy tay một chảo, liền đem các loại nguyên liệu phối trí hảo. Theo sau nàng ngoại phóng ra một thốc màu lam ngọn lửa, ngón tay nhẹ đạn, kia thốc thanh tâm lưu ly hỏa liền bay vụt đến đan lô cái đáy nháy mắt phủ kín. Nhìn ở thanh tâm lưu ly hỏa làm nổi bật hạ ẩn ẩn phiếm lam đan lô, Mạc Thanh Trần không tiếng động cười cười, thần thức ngoại phóng, chuyên chú cảm thụ được đan lô độ ấm. Ở thích hợp độ ấm đem nguyên liệu đầu nhập lò chung, là luyện đan thực mấu chốt một bước, độ ấm nắm chắc hảo, dung dược quá trình liền thuận lợi chút, ngược lại, dung dược này một bước liền sẽ xuất hiện không ít khúc chiết. Đan dược có trăm ngàn loại, mỗi loại đan dược thích hợp cái gì độ ấm khác nhau rất lớn, mà đan quyết thượng chỉ là đơn giản ghi lại luyện chế đan dược đại khái phối phương, bước đi cùng chỉ quyết, giống cho uống thuốc độ ấm loại này chi tiết căn bản sẽ không đề cập, mà một cái luyện đan sư không có khả năng đem sở hữu đan dược đều luyện chế quá. Đương hắn luyện chế một loại tân đan dược khi rốt cuộc ở cái gì thời điểm cho uống thuốc, liền phải xem luyện đan sư ngộ tính. Có thể nói đúng cho uống thuốc độ ấm nắm chắc, cùng khai lò thời gian giống nhau, đều là dựa vào luyện đan sư một loại huyền diệu hiểu được, cũng chính là thiên phú. Đương đan lô càng ngày càng nhiệt, lên tới nhất định độ ấm khi, Mạc Thanh Trần lập tức mở ra lò cái, một tay đem chuẩn bị tốt nguyên liệu nhất nhất đầu nhập, một cái tay khác không ngừng đánh chỉ quyết, đan lô cái đáy bốn thoáng ngọn lửa ở linh ấn áp chế hạ dịu ngoan xuống dưới sau. Nàng lập tức đắp lên đan lô cái nắp, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại một khắc không dám đại ý nhìn chằm chằm đan lô. Trường sinh đan luyện chế rất là phức tạp, từ cho uống thuốc bắt đầu liền yêu cầu đánh chỉ quyết, đến nỗi dung dược quá trình sở cần chỉ quyết càng là số lượng phong đa, tinh tế tính xuống dưới chỉ sợ muốn đánh hơn 1.000 nói. Hơi chút nghỉ ngơi một lát, Mạc Thanh Trần tăng lớn chân hỏa, một bên không ngừng đánh chỉ quyết linh ấn, một bên quan sát tài liệu dung hợp tình huống. Không biết qua bao lâu thời gian, đầu nhập đan lô chung nguyên liệu dần dần hòa tan, biến thành sền sệt chất lỏng. Nàng nhanh chóng mở ra lò cái đem một quả nguyên quả trịnh trọng đầu đi vào, lúc sau lại bắt đầu đánh lên phức tạp vô cùng chỉ quyết, không ngừng nghỉ thúc dục chân hỏa. Cái này quá trình rằng co thật lâu, trong lúc Mạc Thanh Trần bổ sung một lần lại một lần linh lực. Tinh thần thượng đã tiệm cảm chống đỡ hết nổi, rốt cuộc chờ tới rồi nguyên quả chậm rãi hòa tan thời khắc. Mạc Thanh Trần ngưng thần nín thở, chút nào không dám đại ý quan sát đến lò chung tình huống. Chờ nguyên quả cùng phía trước chất lỏng hoàn toàn dung hợp ở bên nhau sau lập tức xốc lên lò cái đem hoa cúc thảo đầu đi vào, theo sau đắp lên lò cái tiếp tục chờ đãi. Hết thể tiến triển thuận lợi, Mạc Thanh Trần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hoa cúc thảo đã là cuối cùng một loại tài liệu. Chờ sở hữu tài liệu hoàn toàn dung hợp sau, liền sẽ tiến vào thành đan kia một quan. Dung Dược lại nói tiếp nhẹ nhàng, kỳ thật này một quá trình ở toàn bộ luyện chế trong quá trình dài lâu vô cùng, trong lúc chân hỏa hơi có không xong hoặc là linh lực vô dụng, nước thuốc liền không thể đều dung hợp, kia thành đan là lúc chất lỏng bởi vì chịu lực không đều ở ngưng kết đan dược nháy mắt liền sẽ vỡ thành bột phấn thất bại trong gang tấc, cho nên này một bước là quan trọng nhất. Cũng may Mạc Thanh Trần luyện đan không dưới 100.000 lần, kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. Này một bước lại đặc biệt trầm ổn, ở dung dược một quan hiếm khi có thất thủ thời điểm. Thời gian dần dần trôi đi, lò chung nước thuốc rốt cuộc không hề kịch liệt biến hóa, mà là chậm rãi xu với bình tĩnh, Mạc Thanh Trần thần sắc ngưng trọng lên, thành đan thời khắc liền phải tới rồi. Đạo đạo linh ấn giống như huyễn điệp bay múa, không ngừng hoàn toàn đi vào đan lô bên trong, Mạc Thanh Trần thần thức chặt chẽ tỏa định đan lô, có thể rõ ràng nhìn ra lò chung nước thuốc đã không còn quay cuồng, mà là dần dần ngưng kết lên, có đan dược bộ dáng. Mạc Thanh Trần trên mặt lộ ra một tia vui mừng, trường sinh đan liền phải luyện thành. Nàng kiềm chế trụ trong lòng dâng lên hưng phấn, vô số đạo linh ấn cùng nhau đánh hướng đan lô. Theo sau bàn tay trắng vừa nhấc xốc lên đan lô, đã có thể ở đan lô mở ra thu đan kia một khắc, tam cái long nhãn lớn nhỏ màu trắng đan dược đột nhiên bạo liệt mở ra, thành một đống chất thải công nghiệp. Nhìn một đống chất thải công nghiệp, Mạc Thanh Trần đau lòng đảo chịu một hơi, lắc lắc đầu. Cuối cùng một bước chính mình có chút nóng lòng cầu thành. Thân là một cái ưu tú luyện đan sư quan trọng nhất chính là không thể lo được lo mất, một lát mất mát tiếc hận sau, Mạc Thanh Trần thực mau bình phục tâm tình, thu hồi đan lô đã tọa tu luyện lên. 3 ngày sau, đương Mạc Thanh Trần cảm giác thân thể, tinh thần đều khôi phục đến tốt nhất trạng thái sau, rời đi động phủ thải tới mới mẻ hoa cúc thảo, lại một lần luyện chế trường sinh đan. Phối dược, cho uống thuốc, dung dược, thành đan, này đó bước đi liền mạch lưu loát, Mạc Thanh Trần thực thuận lợi lại đến thu đan kia một quan. Trong lòng nhịn không được nổi lên một tia khẩn trương thấp thỏm, Mạc Thanh Trần vội đem này đó cảm xúc đè ép đi xuống, chỉ chuyên chú quan sát đến lò chung tình huống. Chính là lúc này, Mạc Thanh Trần trong mắt ánh sáng chợt lóe, vô số đạo linh ấn giống như đàn điệp bay múa, ở không trung phát ra huyến lệ đến cực điểm linh quang hoàn toàn đi vào đan lô, ở kia một khắc lò cái mở ra, linh ấn bao bọc lấy thành hình tam cái đan dược hướng nàng bay đi. Đương trường sinh đan rời đi đan lô nháy mắt, một đạo sấm sét đột nhiên hạ xuống. Theo sau liền thấy không trung tam cái đan dược giống như có linh trí, dùng sức tránh thoát linh ấn trói buộc nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi. Đan kiếp. Trường sinh đan loại này nghịch thiên đan dược, Mạc Thanh Trần đã sớm dự đoán được chỉ sợ sẽ đưa tới lôi kiếp, thấy sở liệu trở thành sự thật tuy có chút chấn động, lại không chút hoang mang tế ra băng giao tiêu hướng sấm sét chắn đi, cùng lúc đó ngón tay bay múa kết ra một đạo cổ quái tay trạng linh ấn hướng chạy trốn trường sinh đan đuổi theo. Liên tiếp lục đạo lôi kiếp đều bị băng giao tiêu tiếp được. Tay trạng linh ấn thực mau đuổi theo trường sinh đan bỗng nhiên trướng đại đem trường sinh đan bao ở hướng Mạc Thanh Trần bay tới. Nhìn rơi vào lòng bàn tay tam cái bánh bạch như ngọc trường sinh đan, Mạc Thanh Trần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thu hồi băng giao tiêu vô lực ngồi xuống. Còn thật dài sinh đan chỉ đưa tới lục đạo lôi kiếp, nếu đưa tới chính là 19 lôi kiếp, chẳng sợ nàng có để phòng ngự là chủ băng giao tiêu nơi tay cũng ăn không tiêu, chính là hiện tại, trong cơ thể linh lực cũng là còn thừa không có mấy. Vừa rồi đánh ra tay trạng linh ấn. Có cái chuyên môn tên gọi là chói đan ấn, chính là Cố Ly thấy nàng đối đan dược chi đạo cực có hứng thú truyền thụ cho nàng. Một ít cao cấp đan dược ở mặt thế trong nháy mắt kia, đều sẽ sinh ra linh tính, bản năng muốn chạy trốn, chói đan ấn tác dụng, chính là vì ở thu đan là lúc đem chạy trốn đan dược trả hồi, có thể nói lần này thuận lợi luyện thành trường sinh đan, chói đan ấn công không thể không. Tiếp tục đả tọa khôi phục linh lực, 3 ngày sau Mạc Thanh Trần lại một lần đi ra sơn động, mang theo mới vừa ngắt lấy hoa cúc thảo phản trở về. Này hoa cúc thảo thật là phiền toái, tháo xuống 7 ngày liền mất đi tác dụng, nhưng luyện chế một lò trường sinh đan ít nhất phải dùng 10 ngày chi công, hơn nữa khôi phục linh lực thời gian, nàng mỗi lần khai lò luyện đan đều phải một lần nữa ngắt lấy, thật sự là đại không có phương tiện. Cũng may nàng trong tay chỉ còn một quả nguyên quả, luyện xong này một lò liền có thể rời đi chỗ này. Có luyện chế 2 lò trường sinh đan kinh nghiệm, Mạc Thanh Trần đệ tam lò trường sinh đan thực thuận lợi luyện chế thành công, lệnh nàng kinh hỉ không thôi chính là... Lúc này đây cư nhiên luyện ra mãn đan, thu hoạch 5 cái trường sinh đan, cứ như vậy, nàng trong tay liền có 8 cái trường sinh đan. Mạc Thanh Trần đem tân ra lò 5 viên trường sinh đan vui dạo dược thu vào vòng chữ vật chung, khỏe miệng ý cười lại bỗng nhiên cứng đờ. Có người tới. Tiểu cô nương, trong động nhiều nhiệt, vẫn là chạy nhanh xuất hiện đi. Một cái ôn hòa thanh âm truyền đến, rơi vào Mạc Thanh Trần trong thai lại chỉ cảm thấy nổi lên nhẹ nhẹ khí lạnh. Chuyện như thế nào, chẳng lẽ chính mình bị người theo dõi? Mạc Thanh Trần trong lòng kinh nghi bất định, nàng này hai lần đi ra ngoài thời khắc tiểu tâm lưu ý, huống chi nơi này vốn là hẻo lánh ít dấu chân người, thật sự là không phát hiện cái gì manh mối. Nhưng trước mắt chẳng huống, hiển nhiên là bị người theo dõi. Cái này không xong, vừa mới luyện chế xong trường sinh đan, chính mình trong cơ thể linh lực vốn là còn thừa không có mấy, chính là ăn xong bổ linh đan một chốc linh lực cũng không thể khôi phục, bên ngoài người nọ lại không phải đồng ốc, như thế nào sẽ cho nàng đầy đủ thời gian. Quả nhiên liền ở Mạc Thanh Trần nuốt vào bổ linh đan tận lực khôi phục linh lực khi, liền nghe kia nói ôn hòa thanh âm lại lần nữa truyền đến, tiểu cô nương, ngươi nếu là lại không ra, ta đã có thể đi vào. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Trần hoán hoán tâm thần, nhấc chân hướng ra phía ngoài đi đến. Việc đã đến nước này, nàng chỉ phải binh tới đem chắn thủy tới thổ chân, chỉ cần người tới không phải kết đan tu sĩ, cùng lắm thì nàng ăn xong bạo linh đan cùng hắn đánh bừa một hồi. Đi ra cửa động nháy mắt, Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, nhịn không được thở dài một tiếng, nàng vận khí thật tốt quá sao, như thế nào ngày thường hiếm khi trước mặt người khác lộ diện kết đan tu sĩ luôn là bị nàng đụng phải. Người nọ bạch đi rìa xuất trần, tươi cười ấm áp, ánh mắt rất có hứng thú rơi xuống Mạc Thanh Trần trên mặt, xem ở Mạc Thanh Trần trong mắt lại đáng giận đến cực điểm. Bái kiến tiền bối. Mạc Thanh Trần đạm nhiên làm thi lễ. Nhìn thấy người đến là kết đan tu sĩ nháy mắt, nàng liền biết chính mình không có phần thắng, một khi đã như vậy, kia còn không bằng tiêu sái chút. Xem người này rốt cuộc có tính toán gì không, dù sao trường sinh đan đã bị nàng thu vào vòng chữ vật chung sẽ không bị người này lục lọi, tưởng hắn đường đường kết đan tu sĩ, tổng sẽ không vô cớ giết người đi. Tiểu cô nương, ngươi tuổi còn trẻ can đảm lại là không nhỏ a, lẻ loi một mình đi vào nơi này, xem ra là muốn luyện chế cái gì đan dược đi. Bạch y tu sĩ mỉm cười hỏi. Mạc Thanh Trần sắc mặt bình tĩnh nói, tiền bối lời nói không tồi. Ngươi vì sao không đi ẩn đan tông sở kiến phòng luyện đan đâu? Bạch Y Tu Sĩ lại hỏi một câu. Vãn bối không có tiền. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Bạch Y Tu Sĩ cười, này tiểu cô nương thật là có ý tứ. Hắn 10 ngày trước ngẫu nhiên nhìn thấy một cái tu sĩ theo đuôi một cái tiểu cô nương. Xem này thủ đoạn kia tu sĩ cư nhiên là ám la tông người, liền để lại tâm. Ám la tông là ma môn chí nhất, lấy ám sát truy tung tăng trưởng. Bởi vì một đoạn chuyện cũ hắn đối ám la tông người từ trước đến nay không có cái gì hảo cảm lại ấn tượng khắc sâu. Nếu là mặt khác tu sĩ chỉ sợ là khó có thể phát hiện này thân phận. Kia ám la tông tu sĩ canh giữ ở cửa động 10 dư ngày, vừa rồi không trùng cư nhiên bay tới kiếp vân, liên tiếp giáng xuống lục đạo lôi kiếp, lôi đỉnh mây tan sau thấy kia ma tu tưởng trộm lẻn vào trong động, đã bị hắn thuận tay kết quả, bất quá cũng đối bên trong nữ tu nổi lên hứng thú. Không biết kia tiểu cô nương rốt cuộc luyện chế cái gì đan dược, cư nhiên có thể đưa tới lôi kiếp. Kỳ thật nàng luyện chế cái gì đan dược chính mình đảo không tính quan tâm. Chỉ là lấy nàng trúc cơ kỳ tu vi có thể luyện thành đưa tới đan kiếp đan dược, đủ thấy này luyện đan thiên phú chi cao, đây mới là chính mình tương đối coi trọng. Bạch y tu sĩ ha hả nở nụ cười, tiểu cô nương, không bằng ngươi bái ta làm thầy như thế nào, đến lúc đó vi sư tất nhiên sẽ cho ngươi rất nhiều tiền tiêu vặt.